Chương 3021, Thiên Thượng Sương Hàn Nhân Gian Thu Thâm, 2, ý chí tiên nhân, cũng không giết nổi một tên giới vương động vũ cảnh. Không giết các ngươi, ta sao có thể chết? Tô Dịch áo bào phần phật, trong mắt hiện ra mũi nhọn lạnh lẽo. Hắn thu hồi bổ thiên lô, trên người nở rộ ra thần quang lấp lánh, tung người trên không, cầm nhân gian kiếm, hung mãnh chém về phía Linh Tiêu tiên thuyền. Tuy bị thương nặng, nhưng Tô Dịch lúc này khí tức không giảm mà còn tăng. Chiến ý như lửa giận màu máu, phóng lên cao, đốt hết bầu trời. Hồng Phi Vũ tính tình ương ngạnh cỡ nào, nhưng lúc này, cũng không khỏi có cảm giác tuyệt vọng sụp đổ, căn bản không dám chiến đấu nữa, đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, như chó nhà có tang, thúc giục Linh Tiêu tiên thuyền bỏ chạy. Giết, Tô Dịch đạp lên bầu trời mà đến, quanh thân luân hồi kiếm ý u ám bị màu máu nhuộm đỏ, hắn tự như một vị thần thánh từ trong luân hồi đi ra, không thể địch nổi. Âm. Nơi mũi kiếm chỉ, hư không nổ vang, Linh Tiêu tiên thuyền như vẫn thạch rơi xuống đất. Một ít đại năng cử hà cảnh ngay lập tức chạy ra, như sụp đổ thét chói tai, nhận thua, chúng ta nhận thua. Xin đạo hữu nương tay. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo đó vang lên, Tô Dịch căn bản không để ý tới, vùng kiếm sát phạt, mang một đám đại năng cử hà cảnh kia trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Tô Dịch. Ta chết rồi. Hồng gia tuyệt đối không chết không ngừng với ngươi. Trong Linh Tiêu tiên thuyền, Hồng Phi Vũ tóc tai bù xù, vẻ mặt đầy kinh sợ cùng khủng hoảng. Hắn kêu to khàn cả giọng, ý chí tiên nhân không giết nổi ngươi, nhưng nếu là tiên nhân thật sự ra tay, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Âm, một đạo kiếm khí đánh đến, mặt ngoài Linh Tiêu tiên thuyền cũng xuất hiện từng vết nứt. Mà Hồng Phi Vũ đặt mình trong đó, càng bị thương nặng, thân thể tàn phá nhuốm máu, thê thảm vô cùng. Hắn như tuyệt vọng thét chói tai, Tô Dịch, ta có thể thề đối với đạo tâm, tuyệt đối sẽ không là địch với ngươi, hơn nữa sẽ cho ngươi bồi thường gấp 10 gấp trăm lần. Âm, Linh Tiêu tiên thuyền một lần nữa bị kiếm khí quét trúng, trực tiếp vỡ ra rất nhiều vết nứt, hoa văn tiên đạo bao trùm ở mặt ngoài tiên thuyền cũng tan vỡ. Hồng Phi Vũ sợ mất vía, phẫn nộ rít gào, vì sao cứ phải đuổi tận giết tuyệt. Mà lúc này, Tô Dịch nhảy lên tiên thuyền, tay nâng kiếm hạ. Hồng Phi Vũ đột tử ngay tại chỗ, thân thể bị lực lượng luân hồi hoàn toàn xóa sổ tiêu tán. Chỉ có tiếng gào trống tràn ngập không cam lòng đó của hắn, hãy còn quanh quẩn ở trong thiên địa. Ngây thơ, trong miệng Tô Dịch khẽ bật ra hai chữ. Đến lúc này, hơn 20 vị đại năng cử hà cảnh lấy Hồng Phi Vũ cầm đầu hoàn toàn mất mạng, không ai sống sót. Thiên địa tĩnh mịch, núi sông phụ cận sớm đã đổi nát, trở thành phế tích nhìn ghê người, vỡ nát. Mọi người toàn trường đều dại ra ở đó, thật lâu không thể hoàn hồn. Tô Dịch đã thắng. Lấy sức một người, trấn áp chém giết toàn bộ đại địch. Ở trong trận chiến này, hắn còn từng trấn áp một con thanh cương tiên giao, từng cứng rắn chống đỡ một đòn toàn lực của một vị ý chí tiên nhân mà bất bại. Bất cứ lời nói nào, đã không cách nào hình dung sự rung động trong lòng mọi người. Như một hồi thần tích xảy ra ở trước mắt, tất cả ngôn ngữ đều đã tỏ ra tái nhợt. Phù Tô Dịch thở vào một ngụm khí đục, thu hồi nhân gian kiếm. Hắn lấy ra bầu rượu, tùy ý vui sướng ngửa đầu uống sảng khoái, toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú vào người trẻ tuổi áo xanh nhuốm máu này, trong biểu cảm có rung động, có hoảng hốt, cũng có sự kính sợ thật sâu. Làm thể linh vũ hóa cảnh trong đạo thống thái cổ, ở kiếp này sau khi thức tỉnh, căn bản là không mang tu sĩ đương thời đặt ở trong mắt. Nhưng Tô Dịch xuất hiện, từng lần một đánh vỡ nhận biết của bọn họ. Lần lượt đảo điên tưởng tượng của bọn họ, thẳng đến hôm nay lúc này, dù là những tồn tại cử hà cảnh kia, đều không khỏi run như cầy sấy, bị chiến lực khủng bố đó của Tô Dịch chấn trụ. Đây nên là một người trẻ tuổi như thế nào? Tu vi động vũ cảnh hậu kỳ mà thôi, lại nắm giữ luân hồi, có được tư thái nghịch thiên hiếm thấy trên đời, phong thải ngạo nghệ cái thế. Một người một kiếm, không thể địch nổi. Đặt ở năm tháng thái cổ. Tìm khắp thiên hạ cũng tìm không ra một ai có thể so sánh với hắn. Mời các vị rời đi, Thanh Thích kiếm tiên mở miệng, đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch kia. Mọi người đều như ở trong mộng mới tỉnh, cảm xúc quay cuồng. Rất nhiều người không dám lưu lại, vội vàng đi. Bọn họ đều dự cảm được, khi tin tức trận chiến này hôm nay truyền ra, thiên hạ này nhất định sẽ nhấc lên một cơn bão lớn. Hồng thị nhất tộc sẽ phản ứng như thế nào? Sau lưng các đại năng cử hà cảnh chết thảm ở dưới tay Tô Dịch, đều có một đạo thống thái cổ, bọn họ lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Không có ai rõ. Nơi đây cũng có rất nhiều người chưa từng rời khỏi, tỏ ra rất rối rắm cùng do dự. Rốt cuộc, một vị nhân vật thế hệ trước như cố lấy dũng khí, nơm nớp lo sợ nói, Tô đạo hữu, xin hỏi chúng ta còn có thể được ngài trợ giúp hay không? Vù. Những người ở đây chưa từng đánh vỡ nguyền rủa trên người, đều ùn ùn mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Điều này làm sắc mặt đám người Thanh Thích Kiếm Tiên, Dài Không Kiếm Tăng đều rất khó coi. Cũng lúc nào rồi, những kẻ này lại vẫn nhớ mãi những thứ này. Chương 3022, Dư Âm, 1, không thấy Tô Dịch vừa trải qua một trận ác chiến, đã bị thương. Tô Dịch thì không bận tâm cười cười, nói, chuyện Tô Mỗ đã đáp ứng, tự nhiên sẽ không nuốt lời, 3 ngày sau, các ngươi lại đến một chuyến là được. Đa tạ Tô Đạo Hữu. Đa tạ Tô Đạo Hữu. Các cường giả vũ hóa cảnh ở đây, đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cảm động đến rơi nước mắt. Rất nhanh, bọn họ đều vội vàng rời đi. Một số người ở trước khi rời khỏi, càng để lại một chút thuốc tiên chữa thương, hướng Tô Dịch biểu đạt lòng biết ơn. Tô Đạo Hữu, kẻ này nên xử trí như thế nào? Một linh quân đi lên trước, trong tay xách một người. Rõ ràng là Chung Vạn Lý của cổ tộc Chung Thị. Người này lúc trước từng theo đám người Hồng Phi Vũ cùng nhau tiến đến, càng từng tự hào tuyên bố, Chung gia bọn họ đã kết làm đồng minh với Hồng Phi Vũ, lấy cái này để uy hiếp cùng gõ Tô Dịch. Chẳng qua, bởi vì Chung Vạn Lý chỉ là tu vi thần anh cảnh, đặt ở đương thời có lẽ có thể nói là nhân vật đỉnh cao nhất. Nhưng ở trong chém giết chiến đấu vừa rồi, căn bản là không đủ xem, cho nên một mực tránh ở bên ngoài xem chiến đấu. Kẻ này cực kỳ giảo hoạt cùng không có cốt khí, khi Hồng Phi Vũ còn chưa từng bị thua, hắn đã trà trộn trong đám người, ý đồ vụng trộm đào tẩu, bị ta bắt gặp. Vẻ mặt một linh quân rất khinh rẻ, Chung Vạn Lý lúc này, run bần bật, bị dọa sắc mặt trắng bệch, một bộ dáng tuyệt vọng bất lực. Mắt thấy ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, cả người hắn giật mình một cái, lắp bắp mở miệng nói, quan chủ đại nhân, ta, Tô Dịch phất tay ngắt lời, không cần cầu xin tha thứ, ta không thể giết ngươi. Chung Vạn Lý ngẩn ngơ, giống như không dám tin, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, một trận chiến đài tử tiêu, ta từng hứa hẹn với Chung Thiên Quyền, trong vòng nửa năm, nhất định khiến Chung Thị nhất tộc các ngươi xóa tên khỏi thế gian. Ngươi bây giờ trở về đi, nói cho mọi người tông tộc các ngươi, đợi sau khi ta dưỡng thương xong, sẽ đi Chung gia các ngươi làm khách. Âm. Chung Vạn Lý như bị sét đánh, mặt như màu đất. Quả thật, lúc này Tô Dịch đáp ứng tha hắn một mạng. Nhưng cuối cùng Chung Thị nhất tộc bọn họ phải đối mặt uy hiếp xóa tên từ thế gian. Mau cút đi. Một linh quân trực tiếp ném Chung Vạn Lý ra ngoài. Bịch một tiếng, Chung Vạn Lý ngã xuống đất. Hắn mặt xám mày cho bò dậy, mất hồn mất vía nói, quan chủ đại nhân, tộc ta nếu nguyện cúi đầu thần phục, có thể đổi lấy một đường sinh cơ hay không? Tô Dịch tự cười mà không cười nói, ta nhớ, Chung gia các ngươi có Huyễn Kiếm Tiên Lâu đứng sau lưng. Được xưng là một trong 4 đại môn phái kiếm tiên mạnh nhất thời kỳ Thái Cổ, hôm nay lại kết minh với Hồng gia đến từ tiên giới, tại sao lại tính hướng ta cúi đầu xưng thần? Hoàng Kiếm Ma châm chọc nói, Chung gia các ngươi muốn làm gia nô ba họ. Thật ti tiện. Tất cả mọi người đều không khỏi cười lên. Gia nô ba họ. Cái đánh giá này quá cay độc rồi. Hôm nay là thời tiết gì? Tô Dịch chợt hỏi, Thanh Thích Kiếm Tiên nói. Gặp đúng tiết sương giáng, trên trời sương rơi dày, nhân gian sắc thu sâu. Tô Dịch gật đầu nói, hợp với cảnh sắc. Nói xong, hắn đã chắp tay sau lưng, xoay người bước về phía Thanh Nguyệt Sơn. Đám người Thanh Thích Kiếm Tiên, Dài Không Kiếm Tăng đều vội vàng đuổi theo. Cùng ngày, trước Thanh Nguyệt Sơn, Tô Dịch lẻ loi một mình, kiếm trảm hậu duệ tiên nhân Hồng Phi Vũ, giận giết 21 vị đại năng cử hà cảnh, hàng phục Thanh Cương Tiên Giao. Cứng rắn đối kháng một đòn toàn lực của ý chí tiên nhân. Tin tức vừa ra, thiên hạ đều chấn động, cả thế gian kinh sợ. Thanh Nguyệt Sơn, Dài Không tự. Thiếu gia. Lão Ngụy dẫn theo Ngụy Sơn, Không Chiếu Hòa Thượng cùng nhau chào đón, đưa qua một bầu rượu. Tô Dịch cười tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu bắt đầu uống sảng khoái. Trong 5 tháng quá khứ, lão Ngụy theo ở bên người quan chủ hành tẩu, phàm là sau khi trải qua đại chiến. Lão Ngụy đều sẽ lấy ra một bầu rượu trình lên. Đây là sự ăn ý giữa lão Ngụy cùng quan chủ. Hòa thượng, mau đi bày tiệc, hôm nay ta muốn cùng các vị uống sảng khoái một trận. Tô Dịch cười phân phó. Không Chiếu Hòa thượng nói, ta còn không biết ngươi. sớm chuẩn bị thỏa đáng rồi. Người khác nghe vậy, đều cười lên. Cùng ngày, một tiệc rượu triển khai ở trên Thanh Nguyệt Sơn, tham dự không chỉ có đám người Thanh Thích Kiếm Tiên, Dài Không Kiếm Tăng, lão quái vật bọn Lê Chung, Hoàng Kiếm Ma, Mộc Linh Quân đều tham dự trong đó. Trên tiệc, mọi người nói đến trận chiến hôm nay, đều vô cùng cảm khái. Không thể tránh né, cũng nói đến Hồng Thị nhất tộc sau lưng Hồng Phi Vũ, các lão quái vật kia ngồi đây trong lời nói đều mang theo sự kiên kỵ. Thật sự là tộc này nội tình quá mức khủng bố, vượt xa thế lực thái cổ ý nghĩa bình thường. Đối với điều này, Tô Dịch vẫn chưa để ở trong lòng. Đến từ tiên giới lại như thế nào? Cũng chỉ là một đám thệ linh từ trong hạo kiếp mạt pháp may mắn sống sót mà thôi. Quả thật, Hồng gia cao thủ nhiều như mây, không thiếu thệ linh cấp bậc tiên nhân, nhưng chịu hạn chế bởi thiên địa quy tắc chế ước, trước mắt căn bản không có khả năng có cơ hội hành tẩu trên thế gian. Tự như trong chiến đấu hôm nay, Hồng Phi Vũ gọi ra một đạo ý chí tiên nhân khủng bố cỡ nào, nhưng cuối cùng cũng ở trong thiên địa quy tắc cắn trả tan vỡ tiêu tán. Ở trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Dịch tìm hiểu được, không quá hai tháng, thệ linh cử hà cảnh có thể không sợ thiên địa quy tắc, tùy ý hành tẩu trên thế gian. Chương 3023, Dư Âm, 2, ngoài ra, ở trong các thế lực thái cổ đứng đầu kia, lục tục có thệ linh cấp tiên nhân đang thức tỉnh ý thức, có thể đoán được, sớm hay muộn có một ngày, thệ linh cấp tiên nhân sẽ tái hiện nhân gian, ảnh hưởng cùng thay đổi thế cục thiên hạ. Sau khi tiệc rượu kết thúc, đám người Lê Chung cáo từ mà đi. Trong phòng, Tô Dịch ngồi khoanh chân, bổ thiên lô lơ lửng ở trước người. Trong lò lơ lửng ba viên linh đan màu xanh, trong mỗi một viên linh đan đều như có hư ảnh một con dao long đang di chuyển, nhấc lên sấm sét cuồn cuộn, khí tức thần tính kinh người. Ánh mắt Tô Dịch khác thường, bổ thiên lô vậy mà lại mang tinh phách con thanh cương tiên dao kia luyện hóa thành linh đan. Cái này nếu bị Hồng Thị nhất tộc nhìn thấy, sợ là thế nào cũng phải bị chọc tức hộc máu. Xẹt. Như chú ý tới ánh mắt của Tô Dịch, trong bổ thiên lô, tiên quang màu tím hóa thành một cái tay, chỉ một viên linh đan trong đó, thu lại. Hai viên linh đan còn lại, thì lao ra khỏi lô đỉnh, lơ lửng trước mặt Tô Dịch, nghĩ chút, Tô Dịch chỉ lấy một viên linh đan trong đó, mang một viên khác lại quăng vào trong lô đỉnh. Ở trong chiến đấu hôm nay, ngươi cũng giúp ta rất nhiều, viên linh đan này thưởng ngươi. Tô Dịch nói. Bổ thiên lô trầm mặc một lát. Tiên quang màu tím trong lò đột nhiên tạo thành một ngón tay cái, như đang khen Tô Dịch tri ân báo đáp. Tô Dịch, hắn lập tức lấy ra một cái túi trữ vật, tùy tay mở ra, các loại bảo vật như dòng lũ trút xuống, chất đống đầy đất. Đây là chiến lợi phẩm hôm nay đạt được, do Không Chiếu Hòa Thượng sau khi thu thập, chuyển giao cho Tô Dịch. Tô Dịch nhẹ nhàng gõ gõ bổ thiên lô, nói, nhìn ra được, ngươi cũng là tiên bảo thành thục, nên học được tự mình ra tay, đi mang những chiến lợi phẩm này luyện hết. Chúng ta chia đôi. Hắn vốn chỉ là trêu chọc, ai ngờ, bổ thiên lô vậy mà lại vui vẻ nhảy nhót, vui mừng quơ quơ ở trước mặt Tô Dịch, như đang gật đầu. Tô Dịch, hắn thiếu chút nữa cũng hoài nghi, bảo bối này đã thành tinh, có khí linh hay không? Nếu không, sao có thể thông linh như thế? Thú vị. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu. Hắn từng quan sát một ít quá khứ của bổ thiên lô, biết bảo vật này lai lịch thần dị. Tuyệt không phải tiên bảo tầm thường có thể so sánh. Mà trong chiến đấu hôm nay, bổ thiên lô cũng phát huy ra diệu dụng không thể tưởng tượng, không chỉ từng trấn áp thanh cương tiên dao, còn từng cứng rắn ngăn trở một đòn toàn lực của ý chí tiên nhân, căn bản không cần nghĩ Tô Dịch đã biết, bảo vật này tất nhiên giấu huyền cơ khác. Chẳng qua, có cửu mục kiếm, Tô Dịch cũng không lo lắng bảo vật này sẽ cắn chủ. Vứt bỏ tạp niệm, Tô Dịch bắt đầu ngồi xuống tĩnh tu. Một trận chiến hôm nay, khiến hắn cũng bị thương, hao tổn thật lớn. Nhưng so sánh với những thương thế này, Tô Dịch ở trong trận chiến này được lợi không phải là nhỏ, một thân tiềm năng được tiến một bước đào móc cùng phóng thích. Cùng lúc đó, bổ thiên lô bắt đầu hành động, chỉ thấy từng luồng tiên quang màu tím từ trong lò lao ra, giống như xúc tu, phân biệt bắt lấy một lô thần dược thu vào trong lò, sau đó liền bắt đầu luyện chế. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, thần dược bổ thiên lô chọn lựa đều có sự khác nhau, tự như một vị luyện đan sư dựa theo đan phương đang bốc thuốc. Tuyệt không thể tả. Cũng là cùng ngày, tin tức Thanh Nguyệt Sơn truyền ra. Không ra ngoài dự kiến, ở thiên hạ nhấc lên một cơn bão lớn chưa từng có, chém hậu duệ tiên nhân, giết 21 nhân vật cử hà cảnh, diệt tinh phách của tiên giới dị chủng thanh cương tiên giao, cứng rắn chống đỡ ý chí tiên nhân. Khi biết được chiến tích như vậy, mọi người đều có cảm giác ngây dại, rung động thất thần. So sánh với một trận chiến Thanh Nguyệt Sơn, thực lực của quan chủ tiến bộ cũng quá khủng bố rồi. Có người hoảng hốt. Một trận chiến giai không tự, quan chủ chỉ có thể dưới tình huống một chọi một, đánh bại thệ linh cấp bậc thần anh cảnh. Khi đến một trận chiến thần công phường, quan chủ đã có thể liên trảm đối thủ cấp bậc này. Thẳng đến một trận chiến đài tử tiêu, quan chủ một người một kiếm, tiêu diệt trên trăm vị thệ linh vũ hóa cảnh, trong đó còn có hơn 20 vị thệ linh hợp đạo cảnh. Nhưng ai ngờ không qua bao lâu, trong một trận chiến Kim Hà Thần Sơn, quan chủ đã có thể kiếm trảm vệ trường phủ đại năng cử hà cảnh bực này. Mỗi một lần chiến đấu, thời gian cách nhau đều rất gần, nhưng thực lực quan chủ ở trong chiến đấu triển lộ ra lại mỗi lần càng mạnh hơn. Tới bây giờ, khi một trận chiến Thanh Nguyệt Sơn kết thúc, quan chủ lấy sức một người, cũng có thể diệt một đám nhân vật cử hà cảnh. Chiến tích như vậy, mặc cho ai có thể bình tĩnh. Lúc trước quan chủ chuyển thế trở về, các thế lực lớn trên đời đều cho rằng, quan chủ thần thoại thời đại trước như vậy, nhất định sẽ từ đây điêu linh, thiên hạ về sau, sẽ do nhân vật vũ hóa cảnh đến chúa tể, nhưng bây giờ xem ra, tất cả cái này chính là trò cười. Các đầu sỏ tinh không từng thù ghét quan chủ, các hộ đạo cổ tộc cao cao tại thượng, các đạo thống thái cổ thần bí không lường được. Người nào không ở trước mặt quan chủ vỡ đầu chảy máu? Kẻ nào không vì thế trả giá thê thảm nặng nề? Đây mới là thần thoại thật sự. Cho dù tiên thần trên trời, cũng phải cúi đầu thận trọng. Theo trạng thái này, chẳng lẽ quan chủ thật sự muốn tiến hành một hồi thanh toán lớn oanh oanh liệt liệt sao? Chương 3024, ước chiến, 1, thế gian sôi trào, tinh không các giới đều đang chấn động. Tin tức như vậy, cũng khiến các hộ đạo cổ tộc kia xảy ra chấn động lớn, mỗi người mất hồn mất vía. Từ nay về sau, hộ đạo cổ tộc như chúng ta, sẽ hoàn toàn mất đi tư cách đọ sức với quan chủ. Thanh Loan linh tộc, có đồ cổ buồn bã ca thán, vẻ mặt đầy cô đơn. Ảnh hưởng của một trận chiến Thanh Nguyệt Sơn, cũng không chỉ thương vong một đám đại năng cử hà cảnh đơn giản như vậy. Ở trong trận chiến này, Tô Dịch hiển lộ ra chiến lực nghịch thiên khủng bố, đã đủ mang bọn họ các hộ đạo cổ tộc kia dẫm ở dưới chân. Cái này căn bản không thể nghi ngờ. Cho dù trong tông tộc mỗi người bọn họ, một đám cường giả đặt chân con đường vũ hóa đã xuất hiện, đều chỉ là thần anh cảnh mà thôi. Ở trước mặt quan chủ, hoàn toàn không đủ xem. Ngoài ra, cho dù tông tộc mỗi người bọn họ đều có đạo thống thái cổ đứng sau lưng, nhưng chỗ dựa như vậy, đã căn bản không có khả năng che chở được bọn họ nữa. Không thấy sao, cổ tộc Vân Thị dựa vào thần huyền kiếm trai, kết cục thê thảm cỡ nào. Không thấy trong một trận chiến Thanh Nguyệt Sơn, mạnh như nhân vật cử hà cảnh của Hoàng Tuyền Ma Sơn, Thiên Ẩn Tiên Môn các đạo thống thái cổ, cũng không ai sống sót. Vô luận là ai, cũng không thể phủ nhận, trừ phi quan chủ ngã xuống, nếu không, mạnh như các hộ đạo cổ tộc kia, cũng đã không đủ tư cách đi đối địch với quan chủ. Tin tức một trận chiến Thanh Nguyệt Sơn, cũng truyền vào các đạo thống thái cổ lớn trong thiên hạ. Rung chuyển to lớn tạo thành, vượt xa người đời tưởng tượng. Dù sao, ở thiên hạ hiện nay, tồn tại cử hà cảnh, đã là chiến lực đỉnh phong. Nhưng Tô Dịch lại một người một kiếm, có thể thoải mái chém họ. Thế này mặc cho đạo thống thái cổ nào có thể không chấn động. Giống như các đạo thống thái cổ thảm bại ở trong một trận chiến Thanh Nguyệt Sơn, càng dẫn lên chấn động to lớn. Hoặc phẫn nộ muốn điên, hoặc tình cảnh bi thảm, hoặc cực kỳ bi thương. Mà các đạo thống thái cổ từng hướng Tô Dịch biểu đạt thiện ý kia, thì đều vì thế cảm thấy may mắn, cũng cảm nhận được áp lực nặng trịch. Chính là vầng trăng công công chiếu cửu châu, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Chủ thượng, Tô Dịch kia thế mà thắng rồi. Ngay cả thằng ma con kia của Hồng Gia cũng chết ở dưới tay hắn. Ở sâu trong vô định ma hải, con chó cỏ tinh khuyết rất chấn động. Hồng Gia, Hồng Vân chân nhân đang bóc một mâm hạt hướng dương, khi nói đến Hồng Gia, nàng không dễ phát hiện cau mày, nói, kế tiếp, Tô đạo hữu có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm không thể đoán trước. Trước kia, nàng đối với chuyện bên ngoài vẫn luôn không quá để ý, nhưng lúc này, lại phá lệ nói ra đoạn lời này, bởi vậy có thể thấy được, Hồng Vân chân nhân rõ ràng rất rõ tình trạng của Hồng Gia, mới có thể làm ra dự đoán như thế. Chủ thượng, cần nhắc nhở Tô Dịch kia một phen hay không? Con chó cỏ không nhịn được hỏi, không cần. Hồng Vân chân nhân nhẹ nhàng nói, sát kiếp càng nặng, mới có thể mài ra kiếm sắc bén nhất, tiên nhân cấp thệ linh còn xa chưa đến thời điểm xuất thế. Không cần khẩn trương vì an nguy của Tô đạo hữu. Con chó có ngẩn ngơ, cãi lại, ta chưa từng khẩn trương tiểu tử đó, thậm chí ước gì hắn gặp hạng ngã đâu. Hồng Vân chân nhân chưa nói cái gì nữa. Phiền toái rồi, Mạc Thanh Sầu nhíu mày, Hồng gia chính là một phương thế lực ma đạo của tiên giới, nội tình khủng bố, làm việc bá đạo, Hồng Phi Vũ vừa chết, Hồng gia sẽ quyết không từ bỏ ý đồ. Lê Chung vẻ mặt ngưng trọng nói như vậy, Tô đạo hữu chẳng phải là nguy hiểm rồi. Mạc Thanh Sầu trầm mặt một lát, nói, bây giờ còn chưa nói, nhưng có thể khẳng định là, cho dù ta tự mình ra mặt, cũng vô lực quay vần sóng gió như vậy. Trong lòng Lê Chung trầm xuống, Phi Tiên cấm khu, một tòa thần sơn quanh năm bao phủ ở trong sấm sét màu máu. Xích Lôi Tiên Sơn. Nơi Hồng thị nhất tộc chiếm cứ. Lúc này, bên cạnh một chỗ vách núi, một người trẻ tuổi tướng mạo thanh tú, tùy ý ngồi ở nơi đó, gió núi thổi tới, áo bào trắng như tuyết đó của hắn vang lên phần phật. Ánh mắt hắn ngẩn ra, nhìn bầu trời đêm nơi cực xa, hồi lâu sau mới than khẽ, là ta kẻ làm huynh trưởng này đã hại chết Phi Vũ, trong thanh âm tràn đầy buồn bã, người trẻ tuổi áo bào trắng hơn tuyết, vẻ mặt cô đơn, rất tự trách. Hắn tên Hồng Phi Quang. Hậu duệ dòng chính kinh thải tuyệt diễm nhất của Hồng thị nhất tộc, không có một trong những. Sớm từ thời đại Mạt Pháp, hắn đã để lại thế gian rất nhiều truyền kỳ chấn động thiên hạ, được coi là nhân vật lãnh tụ trong hậu duệ tiên nhân. Mà Hồng Phi Vũ chết ở dưới tay Tô Dịch, đó là đệ đệ của Hồng Phi Quang. Thiếu chủ, nhị thiếu gia là bị Tô Dịch kia giết chết, ngài không cần vì thế ấy nấy. Một bên của vách núi, xuất hiện một người trung niên áo bào đen bóng dáng cao lớn, khí tức trầm ngưng. Không, ngươi nói sai rồi. Hồng Phi Quang lắc đầu nói, người đời đều cho rằng, Phi Vũ tính tình ương ngạnh bá đạo, nhưng cực ít người rõ, Phi Vũ tâm kế cực sâu, có thể xưng là có đảm có mưu. Lần này hắn sở dĩ tới Thanh Nguyệt Sơn, không có gì ngoài hai mục đích. Một, tận khả năng lớn nhất mưu đoạt luân hồi áo nghĩa, như thế, hắn chẳng khác nào lập công lớn thế gian hiếm có cho tông tộc, uy vọng ở trong tông tộc, cũng sẽ vượt xa quá khứ. Chương 3025, ước chiến, 2, nếu không thể đoạt được luân hồi, thì tận khả năng đạt được một cơ hội đánh nát nguyền rủa trên người. Như thế, hắn liền có thể ngay lập tức đúc lại đạo thể, tu hành trở lại, do đó đạt được tông tộc trót tài nguyên, áp chế ta một bậc. Nói đến đây, Hồng Phi Quang buồn bã thở dài nói, xét đến cùng, Phi Vũ chính là không phục, không cam lòng ta kẻ làm huynh trưởng này, vẫn luôn đè ở trên đầu hắn. Người trung niên áo bào đen im lặng. Toàn bộ tông tộc đều rõ, đôi huynh đệ này quan hệ như nước với lửa. Hồng Phi Vũ căn bản không che giấu giả vọng trong lòng, rất lâu trước kia đã thề, sớm hay muộn có một ngày, phải thắng huynh trưởng hắn Hồng Phi Quang một bậc, càng muốn khiến các lão gia hỏa kia của tông tộc nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Tuy, quan hệ của ta và Phi Vũ chưa nói là tốt, nhưng hắn dù sao cũng là đệ đệ của ta, nếu không báo thù cho hắn, lòng ta có thua thiệt, nhất định sẽ ôm tiếc nuối cả đời. Hồng Phi Quang nói đến đây, trên khuôn mặt thanh tú đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Mặc kệ tông tộc quyết đoán như thế nào, Tô Dịch kia phải chết. Trong lòng người trung niên áo bào đen chấn động, khẩn trương nói, thiếu chủ, lão tổ tông từng hạ lệnh, ở trước khi thệ linh cấp tiên nhân xuất thế, không cho phép ngài rời khỏi Phi Tiên cấm khu. Hồng Phi Quang không cần nghĩ ngợi nói, vậy thì nghĩ cái biện pháp, để Tô Dịch tiến Phi Tiên cấm khu. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía người trung niên áo bào đen, còn có thể liên hệ lão thợ may kia hay không? Người trung niên áo bào đen lắc đầu, tất cả liên hệ đều đứt rồi, Hồng Phi Quang nhíu nhíu mày, khẽ thở dài, đáng tiếc, nếu có người này hỗ trợ, hẳn có thể nắm được điểm yếu của Tô Dịch kia, để hắn không thể không đến Phi Tiên cấm khu. Mới nói tới đây, một lão nô vội vàng đến bẩm báo, thiếu chủ, có người đưa tới một phong thư mật, nói muốn ngài tự mình mở ra, nói là có liên quan với báo thù cho nhị thiếu gia. Nói xong, đưa lên một phong thư mật. Hồng Phi Quang khẽ nheo đôi mắt, tiếp nhận thư mật, cẩn thận cảm ứng một lát, phát hiện không có vấn đề, lúc này mới nhẹ nhàng mở ra thư mật. Trong thư mật chỉ có một câu, nửa đêm giờ tí, Tử Bồng Sơn, thợ may xin đợi đại giá. Hồng Phi Quang không khỏi kinh ngạc, tên thợ may này, có thể dự đoán được ta sẽ báo thù cho Phi Vũ. Thú vị! Tử Bồng Sơn. Một ngọn núi ở trong Phi Tiên cấm khu, cách địa bàn Hồng thị nhất tộc cũng không xa. Nửa đêm giờ tí, khi Hồng Phi Quang áo bào trắng đến, chỉ thấy đỉnh Tử Bồng Sơn, có một bóng người khô gầy ngồi. Người nọ áo bào xám, đầu đội mũ quả dưa màu đen, gò má gầy, đang ngồi ở bên cạnh tảng đá dưới một cái cây to pha trà. Hương trà tỏa ra, thấm vào ruột gan. Thợ may. Hồng Phi Quan hỏi. Đúng vậy. Bóng người khô gầy kia chính là thợ may. Lão chưa đứng dậy, chỉ cười ra hiệu một cái, nói, nghiêm khắc mà nói, đạo hữu trước mắt nhìn thấy, chỉ là một đạo phân thân của ta. Hồng Phi Quan ồ một tiếng, nói thẳng, nói chuyện chính là được. Được. Thợ may nói, ta đã nghe nói tin tức một trận chiến Thanh Nguyệt Sơn, trong lòng đoán chắc, Hồng gia sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Mà ở trên chuyện này, ta có thể hỗ trợ. Ánh mắt Hồng Phi Quan lóe lên, nói, giúp như thế nào? Thợ may nói, ta cùng quan chủ đấu cả đời, hiểu nhất tính cách cùng bản tính của hắn, đạo hữu nếu muốn báo thù, ta có thể hỗ trợ bày mưu tính kế. Hồng Phi Quan nói, nếu ta nói, muốn để quan chủ đến phi tiên cấm khu, đạo hữu có thể làm được hay không? Thợ may suy nghĩ một chút, cười nói, việc nhỏ, chẳng qua, đạo hữu có thể nói cho ta biết, muốn thu thập quan chủ như thế nào hay không? Hồng Phi Quan trầm mặt một lát, nói, một chọi một luận đạo tranh phong, quyết thắng bại, định sinh tử. Thợ may nhíu mày, nói, vì sao phải như thế? Hồng Phi Quan vẻ mặt bình tĩnh nói, ở bên ngoài, bị quản chế bởi thiên địa quy tắc, một thân đạo hạnh của ta chỉ có thể phát huy ra bốn thành, nhưng ở phi tiên cấm khu, thì hoàn toàn sẽ không chịu hạn chế này. Ta từng tìm hiểu chiến tích của Tô Dịch, bằng kinh nghiệm chiến đấu của ta, đại khái phán đoán ra, chỉ dựa vào lực lượng luân hồi, hắn tuyệt đối không có khả năng tiêu diệt Thanh Cương Tiên Giao, càng không có khả năng là đối thủ của ý chí tiên nhân. Mà lấy tu vi động vũ cảnh hậu kỳ của hắn, ở phi tiên cấm khu này, có lẽ có thể chống lại thệ linh cử hà cảnh bình thường, nhưng nếu là ra tay với ta, nói đến đây, trên khuôn mặt thanh tú của Hồng Phi Quan hiện lên một mảng ngạo nghễ, hắn sẽ thua rất thảm. Thợ may trầm mặt, hồi lâu sau, lão thở dài một tiếng, nói, nếu nói câu không khách khí, với ta mà nói, bản thân loại quyết đấu này rất ngu xuẩn, quả thật, ngươi phân tích không sai, nhưng dưới tình huống một chọi một quyết đấu, quan chủ vĩnh viễn so với ngươi tưởng tượng càng thêm sâu không lường được, cũng càng thêm đáng sợ. Nói xong, lão dương mắt nhìn về phía Hồng Phi Quan, theo ta thấy, vẫn là bố cục giết địch ổn thỏa nhất, lấy lực lượng Hồng gia bố cục, chỉ cần, không đợi nói xong, Hồng Phi Quan nhắc lời nói, ta tu là đại đạo đường đường chính chính, âm mưu kỹ xảo cái gì, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy không chịu nổi một đòn. Ta từng nghe nói một số sự tích của ngươi, biết trước kia, ngươi được coi là chúa tể bóng tối của tinh không các giới, nhưng ngươi biết ngươi vì sao đấu không lại quan chủ không? Chương 3026, ước chiến, 3, bởi vì ngươi quá thích đùa bỡn âm mưu, bỏ gốc lấy ngọn, lẫn lộn đầu đuôi, đối phó nhân vật bình thường, có lẽ có thể khiến ngươi mọi việc đều thuận lợi, nhưng gặp đại địch thật sự, các thủ đoạn đó của ngươi, căn bản không thể lên được mặt bàn. Đặt ở trước kia, khi nghe được bác bỏ thế này, thợ may tất nhiên khinh thường để ý, nhưng từng lần thảm bại trong đoạn thời gian vừa qua, sớm đã tạo thành đả kích nặng nề đối với tâm cảnh của lão, cho nên... Lúc này khi bị Hồng Phi Quan giáp mặt bác bỏ, quả thực như mũi đau hung hăng đâm vào trong lòng thợ may, khiến khuôn mặt già của lão cũng trở nên cứng nhắc. Trong lúc nhất thời, lão cũng muốn phẩy tay áo bỏ đi. Hồng Phi Quan nhìn thợ may, ta chỉ hỏi, việc này, ngươi giúp hay không? Thợ may trầm mặt một lát, nói, giúp. Ba ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Cách động vũ cảnh đại viên mãn, cũng đã chỉ kém một tia. Tô Dịch thấp giọng cảm khái, quan chủ một kiếp đó, chính là dừng lại ở động vũ cảnh đại viên mãn, tuy quan sát được ở trên giới vương cảnh, còn có một con đường vũ hóa, nhưng cuối cùng chưa thể đặt chân lên đó. Mà nay, con đường vũ hóa tái hiện thế gian, mà Tô Dịch hắn cách con đường này đã không xa. Trong thời gian ba ngày qua, Bổ Thiên Lô đã mang toàn bộ thần dược trong chiến lợi phẩm luyện hóa, trong đó, chỉ linh đan cấp vũ hóa chia cho Tô Dịch, đã nhiều tới 13 loại. Mỗi một loại đều có 5 viên, phẩm tướng siêu tuyệt, không cái nào không phải trân phẩm. Chẳng qua, Tô Dịch chú ý tới, so sánh với một viên linh đan luyện hóa tinh phách một con Thanh Cương Tiên Giao kia đạt được, những đan dược này phẩm tướng đều kém một chút. Những đan dược này, có thể giữ lại ta lúc chứng đạo thần anh cảnh dùng. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Hắn vươn người đứng dậy, đẩy cửa đi ra, 3 ngày trước, hắn từng đáp ứng. Sẽ ở hôm nay tiếp tục giúp thệ linh các đạo thống thái cổ kia giải trừ nguyền rủa trên người, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến, tình thế đã xảy ra biến cố. Ngày hôm qua, Hồng Thị Nhất Tộc tỏ thái độ đối với bên ngoài, coi ngươi là kẻ địch không chết không thôi. Đồng thời, tộc này còn tuyên bố, vô luận là ai, vô luận thế lực nào, nếu dám liên hệ với ngươi nữa, sẽ là kẻ địch của Hồng Thị nhất tộc. Thanh Thích Kiếm Tiên vẻ mặt ngưng trọng nói, chuyện này đã ồn ào tới mức thiên hạ sôi trào, các thế lực thái cổ trước đó từng tỏ thái độ giúp ngươi, tất cả đều lùi bước, không dám đến Thanh Nguyệt Sơn nữa. Tô Dịch kinh ngạc nói, ta ra tay giúp bọn họ đánh vỡ lực lượng nguyền rủa trên người mà thôi, căn bản không mưu cầu bọn họ hồi báo, bọn họ lại cứ như vậy không dám tới nữa. Thanh Thích Kiếm Tiên nói, xét đến cùng, bọn họ cũng không dám đắc tội Hồng Thị nhất tộc. Dài Không Kiếm Tăng ở bên nói, Hồng gia tuyên bố với bên ngoài, đợi sau khi giết ngươi, Hồng gia bọn họ nắm giữ luân hồi, tự sẽ giúp thiên hạ thể linh giải trừ nguyền rủa trên người. Tô Dịch không khỏi cười lên, lắc đầu nói, Hồng gia làm như vậy, chắc chắn khiến các thế lực thái cổ kia sinh ra oán giận. Dù sao bọn họ hứa hẹn, chưa chắc có thể thực hiện, nhưng chỉ cần tới tìm ta, tất nhiên có thể lập tức giải trừ nguyền rủa. Hai bên so sánh, trong lòng ai có thể không oán hận. Thanh Thích Kiếm Tiên ngẩn ra, nói, đạo hữu chẳng lẽ không tức giận? Tô Dịch lắc đầu nói, ta sở dĩ giúp bọn họ, đơn giản là để bọn họ giúp ta tìm lão thợ may mà thôi, căn bản là không trông cậy vào bọn họ đứng ở trên cùng một con thuyền với ta. Dài Không Kiếm Tăng nói, vậy. Về sau nếu có cơ hội, bọn họ lại đến tìm đạo hữu hỗ trợ giải trừ nguyền rủa, đạo hữu sẽ từ chối hay không? Tô Dịch cười nói, vậy phải xem bọn họ nguyện ý vì thế trả giá bao nhiêu, thành ý rồi. Thành ý, ít ỏi hai chữ, ý vị sâu xa. Thanh Thích Kiếm Tiên và Dài Không Kiếm Tăng đều cười lên, tự nhiên nên như thế. Quan chủ huynh đệ, Lê Chung đến rồi, nói là có việc lớn tìm ngươi, hôm nay ngay bên ngoài sơn môn. Không Chiếu Hòa Thượng sải bước đi đến. Lê Chung. Tô Dịch nghĩ một chút, liền trực tiếp rời khỏi Dài Không tự, bước ra ngoài sơn môn. Tô đạo hữu, lão hữu lần này là phụng mệnh mà đến, hướng đạo hữu chuyển đạt một sự kiện, khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch xuất hiện, Lê Chung luôn chờ ở ngoài sơn môn chủ động tiến lên. Chuyện gì? Tô Dịch hỏi. Lê Chung thấp thỏm lo âu nói, thiếu chủ Hồng Thị nhất tộc Hồng Phi Quang, muốn ở Phi Tiên Cấm Khu, Lạc Ngô Sơn, cùng đạo hữu luận đạo tranh phong, thời gian là nửa tháng sau. Nói xong, lão mang thân phận Hồng Phi Quang giới thiệu chi tiết một lần. Tô Dịch không khỏi hoang mang, hắn muốn ước chiến ta, vì sao ngươi đến, Hồng Phi Quang lo lắng đạo hữu ngươi không dám tới, cố ý tìm tới tiểu thư nhà ta, nói có tiểu thư nhà ta bảo đảm, Tô đạo hữu có lẽ sẽ yên tâm tới. Lê Chung vội vàng giải thích, tiểu thư nhà ta không thể chối từ, liền bảo ta tự mình đến, truyền tin tức này cho đạo hữu. Tô Dịch rất bất ngờ. Nghĩ một chút, hắn khó hiểu nói, Hồng Phi Quang này vì sao tin tưởng, do Mạc Thanh Sầu bảo đảm. Ta sẽ phó chiến quyết đấu với hắn, Lê Chung nói, theo ý tứ Hồng Phi Quang, hắn là muốn đường đường chính chính cùng Tô đạo hữu nhất quyết cao thấp, phân thắng bại, định sinh tử. Cho nên mới mời tiểu thư nhà ta làm bảo đảm, để đánh mất băn khoăn trong lòng đạo hữu, để đạo hữu không cần lo lắng, ở trong quyết đấu xảy ra chiêu trò gì. Chương 3027, Nhân Gian Tiên. Một, dừng một chút, Lê Chung nói, về phần đạo hữu tới phó chiến hay không? Hồng Phi Quang chỉ nói, khi đạo hữu xem qua vật này, tất nhiên sẽ không từ chối. Nói xong, lão lấy ra một cái ngọc giản, đưa qua. Còn chưa chờ Tô Dịch xem ngọc giản, Lê Chung đã thấp thỏm lo âu nhắc nhở, Tô đạo hữu, vô luận trong ngọc giản ghi lại cái gì, cá nhân ta cho rằng, ngài tốt nhất đừng tới đó phó chiến. Phi Tiên Cấm Khu, đó là hang ổ của Thể Linh. Đạo thống ở thời đại Mạt Pháp duy trì tồn tại, hơn phân nửa đều hội tụ ở Phi Tiên Cấm Khu. Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi tới đó, quả thực chính là dê vào miệng cọp, nhất định sẽ bị vô số thế lực thái cổ nhằm vào. Ngoài ra, ở Phi Tiên Cấm Khu, thực lực thể linh không chịu thiên địa quy tắc chế ước. Trước kia, Tô Dịch có thể thoải mái trấn áp chém giết thể linh cử hà cảnh, một nửa nguyên nhân là ở chỗ, các thể linh cử hà cảnh đó gặp thiên địa quy tắc chế ước, nhiều nhất chỉ có thể phát huy khoảng 4 phần thực lực. Nhưng ở Phi Tiên Cấm Khu, loại ưu thế này sẽ không còn sót lại chút gì, càng miễn bàn ở trong một ít đạo thống đỉnh cấp, lục tục có thể linh cấp tiên nhân thức tỉnh ý thức, hôm nay tuy không thể xuất thế, nhưng loại lực lượng cấp bậc này, không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố. Tô Dịch đối với quyết đấu như vậy không có một chút hứng thú nào. Chẳng qua, sau khi hắn xem nội dung ngọc giảng, lại trầm mặc. Một đôi mắt cũng không khỏi nheo lại, thật lâu không nói. Phản ứng như vậy, khiến trong lòng Lê Chung bập một tiếng, ý thức được không thích hợp, hắn đang muốn nói gì, Tô Dịch đã thu hồi ngọc giản, nói, trở về nói cho Hồng Phi Quan, nửa tháng sau, ta nhất định phó chiến. Giọng điệu bình tĩnh, vẻ mặt cũng nhìn không ra cảm xúc dao động. Lê Chung nhìn không được nói, Tô Đạo Hữu, trận chiến này mặc dù có tiểu thư nhà ta làm người bảo đảm, nhưng chưa chắc có thể mọi sự thái bình, nhỡ đâu xuất hiện sai sót gì, Tô Dịch cười cười, nói, ta rất chờ mong. Lê Chung, cuối cùng, lão thở dài một tiếng, mang theo câu trả lời của Tô Dịch rời khỏi. Trong ngọc giản Hồng Phi Vũ đưa tới, chỉ có một đoạn lời đơn giản trực tiếp. Nội dung như sau, thợ may mang đệ tử thanh đường của đạo hữu đưa đến trong tay ta. Chỉ cần Tô đạo hữu đến ứng chiến, vô luận sinh tử, đệ tử thanh đường của đạo hữu, đều có thể sống sót rời khỏi phi tiên cấm khu. Thanh đường. Lúc trước sau một trận chiến đại hoang thái huyền động thiên, thanh đường liền một mình rời khỏi, trở về chỗ sâu trong tinh không. Đến nay không có tin tức, trước đó không lâu, Tô Dịch cũng từng dặn dò tiên sinh phòng thu chi, vận dụng lực lượng tứ hải lâu phân bố ở tinh không các giới tìm kiếm manh mối thanh đường. Nhưng tính tới trước mắt, chưa thu hoạch được gì. Tô Dịch hôm nay mới biết, thanh đường sớm đã rơi vào trong tay thợ may, hơn nữa bị Hồng Phi Quan coi là con tin. Nhìn từ thái độ cùng lời nói của Hồng Phi Quan, gã có lẽ thực sự khinh thường lấy thanh đường tiến hành áp chế, nhưng chuyện này sau khi có thợ may xen vào, khiến Tô Dịch ngửi được hương vị khác thường. Không thể nghi ngờ, thợ may đã biết được tin tức một trận chiến Thanh Nguyệt Sơn, cũng chủ động thò mặt, lựa chọn hợp tác với Hồng Phi Quan, muốn tiêu diệt mình. Mà chuyện này, khiến Tô Dịch đoán chắc, lão thợ may đã hết trò rồi, cũng không thể không tự mình từ bóng tối đi ra, lấy tính mạng thanh đường đi hợp tác với Hồng Gia. Nếu đổi là trước kia, thợ may mắt cùng xuất tu trải rộng thế gian, nào cần chính lão tự mình hành động. Lão âm hiểm, một lần này, ta trái lại muốn xem, ngươi có thể chơi ra trò gì, tuyệt đối đừng làm ta bắt được ngươi. Trong lòng Tô Dịch sinh ra dự cảm mãnh liệt, lần này Hồng Phi Quan ước chiến, có lẽ chưa đáng nói gì. Nhưng thợ may, chắc chắn sẽ mượn trận chiến này gây sóng gió. Giai không tự, sau khi biết được tin tức Tô Dịch muốn tới phi tiên cấm khu tham dự chiến đấu, Thanh Thích Kiếm Tiên, Giai không kiếm tăng đều nhíu mày. Nửa tháng sau. Thời gian lần ước chiến này, rõ ràng dụng tâm kín đáo. Thanh Thích Kiếm Tiên nói, ta trước đó từng thôi diễn với Giai không, muộn nhất trong một tháng, con đường vũ hóa hoàn chỉnh sẽ tái hiện ở thế gian, dưới tình huống bực này. Hồng Phi Quan lại muốn ở nửa tháng sau, ước chiến ngươi ở đỉnh Lạc Ngô Sơn, rõ ràng là lo lắng, nếu cho ngươi đầy đủ thời gian, rất có thể sẽ bước lên con đường vũ hóa. Giai không kiếm tăng ở bên cũng trịnh trọng mở miệng nói, đơn giản mà nói, Hồng Phi Quan chọn lựa lúc này, chính là muốn ở trước khi ngươi đặt chân con đường vũ hóa, đánh bại ngươi. Tô Dịch nằm dựa ở ghế mây bên cạnh, không bận tâm nói, hai vị không cần lo lắng, ta sớm có ý tưởng đi phi tiên cấm khu một chuyến, càng đừng nói đến nơi đó. Lấy tu vi của ta hôm nay, có cơ hội đặt chân con đường vũ hóa bất cứ lúc nào. Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai không kiếm tăng nhìn nhau, đều nhìn ra, thái độ của Tô Dịch đã quyết, căn bản không thể khuyên can. Mạc Thanh Sầu đến từ tiên quân thế gia, có nàng làm bảo đảm, ở trong trận quyết đấu này, hẳn là sẽ không xảy ra trò thiêu thân lao đầu vào lửa gì. Thanh Thích Kiếm Tiên nói, nhưng ở phi tiên cấm khu, đạo thống thái cổ san sát, hậu duệ tiên nhân đông đúc. Căn bản không thiếu nhân vật dữ dằn dám đấu với thế lực sau lưng Mạc Thanh Sầu. Chương 3028, Nhân Gian Tiên. 2. Ngoài ra, Hồng Phi Quan có lẽ khinh thường chơi âm mưu quỷ kế, nhưng Hồng Thị nhất tộc sau lưng hắn, chưa chắc sẽ thật sự tuân theo ý chí của Hồng Phi Quan, đây cũng là một cái tai họa ngầm. Dưới tình huống bực này, đạo hữu nếu muốn tới ứng chiến, cần phải cẩn thận đề phòng, làm chuẩn bị thêm mới được. Giai không kiếm tăng đột nhiên đề nghị, không bằng. Liên hệ với Hồng Vân chân nhân một phen. Tô Dịch cười lắc đầu, nói, không cần, cả đời hắn làm việc, từng trải qua không biết bao nhiêu sinh tử ác chiến, sao có thể để ý chút khó khăn này. Càng miễn bàn còn chưa khai chiến, đã muốn tìm ngoại viện để chống lưng, vậy không khỏi tỏ ra quá uất ức. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, khẽ uống một ngụm, nói, ta một mình một kiếm, là đủ. Kiếm tu, tâm vững như sắt. Tự nhiên nên có khí phách, xem thử tay. Bổ nứt trời. Đặt ở trước kia, Tô Dịch đối với việc tới phi tiên cấm khu, có lẽ còn có thể ôm ba phần kiên kỵ, nhưng hôm nay, hắn ngược lại chờ mong, ở trong phi tiên cấm khu kia gặp được càng nhiều đại địch càng tốt. Càng không nói đến, hắn lần này còn có một lý do nhất định phải đi. Một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Dịch bắt đầu bế quan. Ông! Bổ Thiên Lô nổ vang, luyện chế ra lực lượng tinh hoa bổn nguyên của một rồi lại một nhóm thần tài. Những thứ này đều là thần tài cấp vũ hóa, sau khi trải qua Bổ Thiên Lô luyện chế, hóa thành những mảng lực lượng tinh hoa bổn nguyên đẹp đẽ sặc sỡ, căn bản không cần ra tay, những lực lượng tinh hoa bổn nguyên này vừa xuất hiện, đã bị nhân gian kiếm không ngừng hấp thu cùng luyện hóa. Một màn đó, giống như Bổ Thiên Lô đang nấu nướng món ngon, mà nhân gian kiếm là thực khách đang ra sức ăn, rất thú vị. Trên thực tế, nhân gian kiếm ở sau khi luyện hóa Điệu Vạn Diệu Lô, Cửu Thanh Đạo Hỏa, Huyền Hoàng Tạo Hóa đằng các hỗn độn thần vật, quả thực sớm đã lột xác khác với trước đây. Trừ phẩm tướng, uy năng vượt xa quá khứ, còn có được thiên chất cùng tiềm năng không ngừng lột xác cùng tiến hóa. Ngay lúc này, theo Bổ Thiên Lô luyện chế ra tinh hoa của các loại thần tài, nhân gian kiếm ở trong hấp thu cùng luyện hóa, phẩm tướng cùng uy năng của bản thân cũng đang theo đó lặng yên lột xác. Tô Dịch không để ý những thứ này. Hắn đang tìm tu, tĩnh tâm lắng động lại đạo hành của mình. Vô luận là Thẩm Mục hay Quan Chủ, đều chưa từng đặt chân con đường vũ hóa. May mắn là, trong trí nhớ của Thẩm Mục, có điển tịch cổ xưa phong phú, khiến Tô Dịch hoàn toàn hiểu biết cùng nắm giữ huyền bí của vũ hóa tam cảnh. Mà nay, hắn cách con đường vũ hóa, đã chỉ còn lại có một bước. Tự nhiên nên vì thế làm đủ chuẩn bị, do đó ở lúc chứng đạo đột phá cảnh giới, xây dựng ra đạo cơ hiếm có trên đời. Phi Tiên Cấm Khu. Trên một ngọn thần sơn tiên khí tràn ngập. Hắn. Vậy mà lại đáp ứng rồi. Đôi mắt của Mạc Thanh Sầu nữ mặc đồ nam hoảng hốt, khó có thể tin, ngươi chưa từng khuyên hắn. Lê Chung cười khổ nói, khuyên rồi, nhưng vô dụng, Tô Đạo Hữu còn nói. Hắn rất chờ mong. Mạc Thanh Sầu, nàng vương đầu ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo, nhẹ nhàng dây dây mi tâm, buồn bực nói, ta tuy đáp ứng làm bảo đảm thay Hồng Phi Quan, nhưng lại chưa từng nghĩ, Tô Dịch sẽ đáp ứng tham gia chiến đấu, người bình thường đều có thể nhìn ra. Trận ước chiến này tuyệt đối không phải luận đạo tranh phong công bằng đơn giản như vậy, hắn. Sao lại đáp ứng rồi? Lê Chung im lặng, lão đến nay cũng không thể lý giải. Hồi lâu sau, Mạc Thanh Sầu làm ra quyết đoán, nói, mà thôi, ta sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn, để hắn ở lúc quyết đấu với Hồng Phi Quan, sẽ không gặp phải bất cứ can thiệp cùng bất ngờ nào từ bên ngoài. Về phần sau khi trận chiến này kết thúc, lại sẽ xảy ra cái gì? Không phải điều ta có thể khống chế. Nói xong, nàng lặng lẽ thở dài, trong lòng rất khác thường. Cho dù ở tiên giới, nàng cũng chưa từng thấy ai giống Tô Dịch. Tính tình cao ngạo tự phụ, đảm phách vô song, khó được là một thân đạo hạnh cũng có thể nói có một không hai, độc bộ cổ kim. Ngay cả nhất cử nhất động của hắn, cũng mỗi lần đều ngoài dự đoán của mọi người. Tự như lần này ước chiến, Mạc Thanh Sầu để tay lên ngực tự hỏi, đổi là mình. Căn bản không cần suy nghĩ sẽ từ chối, cho dù đổi là người khác, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao, đến Phi Tiên Cấm Khu tham gia chiến đấu, quả thực không khác gì tự tìm đường chết. Nhưng cố tình là, Tô Dịch đã đáp ứng. Mạc Thanh Sầu không thể tưởng tượng, phải có đảm phách cùng tự tin như thế nào, mới có thể khiến Tô Dịch làm ra quyết đoán như vậy. Hồi lâu sau, nàng dặn dò, ngươi bây giờ mang tin tức nói cho Hồng Phi Quan. Vâng. Lê Chung nhận lệnh mà đi, mà Mạc Thanh Sầu thì trực tiếp tới trong một chỗ cấm địa tiên đạo cấm trận bao trùm. Đây là một động phủ trong lòng đất, tràn ngập tiên khí dày nặng như thủy triều. Trung ương động phủ, sừng sững một tòa đạo đài phong cách cổ xưa, trên đạo đài lơ lửng một ngọc thạch kỳ dị thật lớn. Ngọc thạch chảy xuôi hỗn độn khí, tiên quang tràn ngập. Nhìn kỹ, trong ngọc thạch rõ ràng có một bóng người đang ngồi khoanh chân, đôi mắt khép, như lâm vào ngủ say. Sau khi đến chỗ này, Mạc Thanh Sầu hít sâu một hơi, chắp tay chào nói, lão tổ, Thanh Sầu lần này gặp một sự kiện, không thể không đến quấy rầy ngài. Nói xong, nàng liền mang chuyện Hồng Phi Quan ước chiến Tô Dịch nói thẳng ra. Chương 3029, từng là khách trên tiệc bàn đào, một, ta từng đáp ứng làm người bảo đảm, nhưng lo lắng lấy uy vọng của ta, không đủ để uy hiếp những kẻ không an phận kia. Mạc Thanh Sầu thấp giọng nói, cho nên... chỉ có thể đến mời lão tổ hỗ trợ. Trong ngọc thạch, một bóng người ngồi khoanh chân kia đột nhiên lặng yên mở mắt. Một chớp mắt đó, tòa động phủ này chấn động, tiên khí sôi trào nổ vang, ngay cả tòa đạo đài kia cũng kịch liệt rung lên. Một luồng uy áp kinh khủng theo đó khuếch tán ra. đó là uy thế thuộc về nhân gian tiên. Mạc Tinh Lâm. Một vị tiên nhân đi ra từ tiên quân thế gia của tiên giới. Luận bối phận, là thúc tổ của Mạc Thanh Sầu, sớm từ thời đại Mạc Pháp, Mạc Tinh Lâm gặp hạo kiếp đả kích, tiên thể bị hủy, nguyên thần tàn phá, thẳng đến hôm nay mới từ trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh một luồng ý thức. Nhưng vẫn như cũ là thân thể thể linh. Lúc trời sập, gặp nạn trước, thường thường là nhóm người đứng cao nhất kia. Năm đó ở thời đại Mạc Pháp, tiên nhân giống với Mạc Tinh Lâm đều gặp tai kiếp như vậy, không một ai may mắn thoát khỏi. Chẳng qua, cho dù trở thành thể linh, tiên chung quy là tiên, căn bản không phải nhân vật con đường vũ hóa có thể so sánh. Lúc này, trong động phủ tiên quang như thác nước, tiên khí nổ vang, Mạc Tinh Lâm trong ngọc thạch giống như từ trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh. Tiên uy mênh mông cuồn cuộn. Vì sao không mượn cơ hội này, liên thủ với Hồng Thị, một hơi bắt giữ kẻ này? Như thế, đủ có thể thoải mái đoạt được luân hồi, khiến tất cả mọi người tộc ta giải trừ nguyền rủa trên người. Mạc Tinh Lâm hỏi, thanh âm lộ ra uy nghiêm to lớn, đối mặt chất vấn như vậy, Mạc Thanh Sầu sớm đã nghĩ sẵn đáp án, lập tức mang chiến tích quá khứ của Tô Dịch nói thẳng ra. Cuối cùng, Mạc Thanh Sầu đánh giá, đừng nói ở nhân gian giới này, dù ở tiên giới, ta cũng tìm không ra một nhân vật cùng thế hệ có thể đánh đồng với Tô Dịch. Mạc Tinh Lâm trầm mặc hồi lâu, nói, theo ngươi nói, nhân vật như thế, quả thực có thể xưng là có một không hai, chẳng qua, giống như người như vậy, nhất định không có khả năng chịu ở dưới người khác, cho chúng ta sử dụng. Mạc Thanh Sầu lắc đầu nói, lão tổ hiểu lầm rồi, ta trước kia cũng từng muốn mời chào hắn đến tông tộc chúng ta, nhưng cuối cùng từ bỏ, hiện nay chỉ muốn kết một cái thiện duyên với hắn mà thôi. Mạc Tinh Lâm kinh ngạc nói, sao lại nói vậy? Ngươi hẳn là rõ, chỉ cần kẻ này đến phi tiên cấm khu, bằng thực lực tộc ta, đủ có thể bắt hắn. Mạc Thanh Sầu lặng lẽ thở dài, nói, lão tổ, tạm không đề cập tới trên người Tô Dịch có rất nhiều bí mật cùng con bài chưa lật không muốn để ai biết, chỉ vị kia đứng sau lưng Tô Dịch, đã không phải dễ trêu chọc. Mạc Tinh Lâm không khỏi cười lên, phải không, ta nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra, nhân gian giới này còn có nhân vật Mạc gia chúng ta cũng đắc tội không nổi, ngươi nói nghe một chút, để ta được tăng thêm kiến thức. Trong thanh âm tràn đầy ngạo nghễ, Mạc Thanh Sầu nói, là, Hồng Vân tiên tử. Một câu, một cái xưng hô, khiến không khí tòa động phủ này đột nhiên nặng nề. Nụ cười trên mặt Mạc Tinh Lâm động lại, hồi lâu sau mới thấp giọng nói, nàng ấy à. Nàng ấy không thuộc về nhân gian giới. Không khí lặng yên trở nên có chút xấu hổ. Không đợi Mạc Thanh Sầu mở miệng, Mạc Tinh Lâm đã ho khan nói, ngươi nói Hồng Vân tiên tử đang chống lưng cho kẻ này. Mạc Thanh Sầu nói, đúng là như thế. Nói xong, nàng mang chuyện trong một trận chiến đài tử tiêu, Hồng Vân tiên tử tự mình giá lâm, hóa giải nguy nan cho Tô Dịch nói chi tiết ra. Mạc Tinh Lâm nghe xong, lập tức nói, ngươi trước đó cân nhắc không sai, vô luận ai đối địch Tô Dịch này, Mạc gia chúng ta cũng không thể đắc tội. Thanh âm chém đinh chặt sắt. Mạc Thanh Sầu cũng không khỏi oán thầm. Lúc trước ta nói nhiều như vậy, cũng chưa thấy lão tổ ngài để ý bao nhiêu, nhưng nhắc tới Hồng Vân tiên tử, thái độ sao lập tức thay đổi rồi, chỉ thấy Mạc Tinh Lâm đã chủ động nói, chuyện này, ngươi xử lý cho tốt, đã muốn làm người đảm bảo, thì nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Vô luận là ai, dám ở lúc Tô Dịch đạo hữu cùng tiểu tử đó của Hồng gia quyết đấu nhúng tay lung tung, đó là đang đối đầu với Mạc gia chúng ta. Ta không tin, lão gia hỏa nào dám không nể mặt Mạc gia chúng ta. Một đoạn lời, tràn đầy bá đạo. Mà Mạc Thanh Sầu thì nghe ra hương vị khác thường. Trong chớp mắt mà thôi, ở trong miệng lão tổ, Tô Dịch trực tiếp tăng lên thành đạo hữu. Ngược lại là Hồng Phi quan vị nhân vật tuyệt thế dòng chính Hồng gia này, thành tiểu tử kia. Không thể nghi ngờ, thái độ của lão tổ biến hóa, trung tâm xảy ra ở trên người Hồng Vân tiên tử. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Sầu không khỏi tò mò nói, lão tổ, thời điểm trước kia, ta cũng từng nghe không ít lời đồn có liên quan với Hồng Vân tiên tử, nhưng phần lớn giữ kín như bưng, mây mù dày đặc, ngài có thể nói một chút với ta, nàng ấy. Rốt cuộc lai lịch thế nào hay không? Mạc Tinh Lâm than thở, đâu chỉ ngươi, ta cũng muốn biết. Mạc Thanh Sầu. Ngay cả lão tổ cũng không biết nền móng thật sự của Hồng Vân tiên tử. Cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng, ta chỉ nhớ, sớm từ lúc ở tiên giới. Một vị đồ cổ tông tộc chúng ta từng nói, hắn từng ở trên tiệc bàn đào, Trung ương Tiên Đình, tổ chức, xa xa từng thấy Hồng Vân tiên tử một lần. Chương 3030, từng là khách trên tiệc bàn đào, 2, trong thanh âm của Mạc Tinh Lâm lộ ra hồi ức, lúc ấy, vị đồ cổ kia nhà chúng ta cũng được mời tham dự tiệc bàn đào, nhưng lại không đủ tư cách tiến vào Trung ương chủ điện dự tiệc. Nhưng, vị Hồng Vân tiên tử kia lại đi vào, nghe tới đây, thân thể yếu điệu của Mạc Thanh Sầu rung lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sự chấn động. Trung ương tiên đình. Đó là một trong các thế lực như bá chủ tiên giới. Mà tiệc bàn đào của Trung ương tiên đình càng bị coi là một trong các sự kiện nổi tiếng nhất tiên giới, mỗi một lần tổ chức sẽ dẫn phát cả tiên giới chú ý, nhưng thật sự có thể được mời tham dự sự kiện, chỉ có nhân vật Phong Vân Hàn Ngũ đứng đầu đương thời. Như Mạc gia, cũng là tiên quân thế gia, uy hiếp một vực, tuy cũng có tư cách được mời tham dự tiệc bàn đào, nhưng cũng chỉ là vừa đủ tư cách. Nhưng Hồng Vân tiên tử lại có thể không chỉ có tư cách dự tiệc, hơn nữa còn được mời tiến vào Trung ương chủ điện dự tiệc, đãi ngộ như vậy quá đặc thù rồi. Thế này bảo Mạc Thanh Sầu làm sao không chấn động. Trước kia, nàng cũng biết Hồng Vân tiên tử lai lịch đặc thù, thân phận không giống bình thường, nhưng lại không ngờ, đây là một vị tồn tại từng tiến vào chủ điện Trung ương tiên đình, từng tham dự tiệc bàn đào. Lão tổ, việc này rốt cuộc là thật hay giả? Mạc Thanh Sầu có chút ngây dại, khó có thể tin. Đây là điều vị đồ cổ kia nhà chúng ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có sai. Mạc Tinh Lâm than thở, chẳng qua, đó đều là chuyện rất lâu rồi, sớm từ thời đại tiên vẫn, trước hết gặp hạo kiếp đa kích, chính là Trung ương tiên đình thế lực chúa tể bực này, hôm nay cũng đã trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng, Trung ương tiên đình. Sợ cũng đã sớm tiêu tán trong dòng sông lịch sử, thanh âm trầm thấp, buồn bã mất mát. Thời đại tiên vẫn. Đó là một đoạn năm tháng tối tăm, không biết bao nhiêu thế lực tiên giới ầm ầm ngã xuống, không biết bao nhiêu thần thoại truyền kỳ tiêu tán từ đây. Mạc Thanh Sầu không có nhiều cảm khái như vậy, bởi vì nàng bối phận nhỏ, chưa từng trải qua một đoạn năm tháng không có ánh mặt trời đó. Nàng chỉ là rất chấn động. Nhưng Hồng Vân tiên tử từng tham dự tiệc bàn đào của Trung ương tiên đình còn sống. Mạc Thanh Sầu lẩm bẩm, cái này, quá mức không thể tưởng tượng, cho nên, chuyện này cần phải xử lý tốt, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Mạc Tinh Lâm nghiêm túc dặn dò. Mạc Thanh Sầu theo bản năng gật gật đầu. Hồng Thị nhất tộc. Hồng Phi Quan sau khi đạt được tin tức Tô Dịch đáp ứng phó chiến, cũng không khỏi kinh ngạc. Hồi lâu sau, hắn cảm thán nói, có được đảm phách như thế, thực sự không thể làm người ta không khen ngợi, đáng tiếc, ngươi giết đệ đệ của ta, đã là kẻ thù không chết không thôi, nếu không phải như thế, Hồng Phi Quan ta cũng thật sự không nỡ tự tay tiễn ngươi lên đường. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía cách đó không xa. Một thiếu nữ đứng một mình bên vách núi, trang phục màu trắng, bóng người yếu điệu, khí chất lạnh nhạt cô độc. Hào quang như lửa, chiếu ở trên dung nhan trắng nõn xinh đẹp như tranh của nàng. Thêm một phần xinh đẹp kinh tâm động phách. Thanh Đường. Truyền nhân thứ 9 của Thái Huyền Động Thiên, tương tự cũng là một đệ tử duy nhất cả đời quan chủ thu. Thiếu nữ đứng một mình ở nơi đó, khuôn mặt có chút tiều tụy, khí chất thì lạnh nhạt như băng. Nàng ngẩng người nhìn nơi xa, tâm tình thì xoay chuyển trăm ngàn lần. Ngươi yên tâm, chuyện Hồng Phi Quan ta đáp ứng, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, nửa tháng sau, trong một trận chiến Lạc Ngô Sơn. Ta và sư tôn ngươi Tô Dịch vô luận ai sống ai chết, đều sẽ thả ngươi rời khỏi. Hồng Phi Quan mở miệng nói, thân thể yếu điệu của Thanh Đường khẽ rung lên, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Ta thà chết, cũng không muốn thêm phiền toái cho sư tôn nữa, trong lòng thiếu nữ lẩm bẩm. Nhưng nàng cũng rõ, vô luận là Tô Huyền Quân, hay Quan Chủ, hoặc là Tô Dịch, sau khi biết được tin tức mình, tất nhiên sẽ đến. Điều này làm trong lòng thiếu nữ càng thêm khổ sở cùng tự trách. Hào quang chân trời đẹp mắt, cũng không xua tan được sầu bi trên khuôn mặt của nàng, phi tiên cấm khu, ở sâu trong một mảng đầm lầy hoang tàn vắng vẻ. Thở mây nhẹ nhàng uống một ngụm trà, ở sâu trong đôi mắt lạnh nhạt, nổi lên một tia kiên quyết. Lão đã rõ, về sau nếu muốn tiêu diệt quan chủ, cơ hội đã không còn lại bao nhiêu. Mà trước mắt, chính là một cơ hội quý báu khó có được. Một khi để quan chủ sống sót rời khỏi phi tiên cấm khu, căn bản không cần nghĩ. Lấy nội tình cùng thiên phú của quan chủ, có thể thoải mái bước lên con đường vũ hóa, tới lúc đó, nếu muốn lại diệt quan chủ, liền quá khó rồi. Hồng Phi Quan khinh thường bố cục giết ngươi, nhưng thế lực thái cổ khác. Đâu có thể nào ngồi yên được. Chỉ cần ngươi đến, căn bản không cần ta tự mình bố cục, các lão gia hỏa của phi tiên cấm khu này, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi rời khỏi. Thợ may âm thầm cười lạnh. Quan chủ sẽ ở nửa tháng sau, đến phi tiên cấm khu Lạc Ngô Sơn, nhất quyết sinh tử với thiếu chủ Hồng Thị nhất tộc Hồng Phi Quan. Cùng ngày, tin tức này truyền ra ở phi tiên cấm khu, lập tức nhấc lên chấn động rất lớn. Họ Tô đó thật sự có gan tiến đến. Ha ha, cái này gọi là chu đầu vô lưới. Ở phi tiên cấm khu, chính là địa bàn của chúng ta, thiên địa quy tắc bên ngoài cũng không thể ước thúc chúng ta nữa. Chương 3031, cầu ta, 1, rất nhiều thế lực thái cổ sau khi biết được tin tức, đều rục rịch. Như là thần huyền kiếm trai, hoàng tuyền ma sơn, thiên ẩn tiên môn, các thế lực thái cổ từng kết thù với Tô Dịch, càng ngay lập tức hành động. Một cơn bão, từ đây bắt đầu lên men. Mà tin tức, cũng rất nhanh đã truyền ra phi tiên cấm khu, hướng các nơi trong thiên hạ truyền đi. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, nhấc lên vô tận sóng gió. Mà có liên quan trận quyết đấu này sẽ ở nửa tháng sau trình diễn, cũng thành tiêu điểm cả thiên hạ chú ý. Chủ thượng, tiểu tử họ Tô kia điên rồi. Vậy mà lại muốn đi phi tiên cấm khu chịu chết, ở sâu trong vô định ma hải, con chó có tên là Tinh Khuyết lớn tiếng ồn ào hẳn lên. Mạnh Trường Vân cùng Minh Vương đang tu luyện đều kinh động, ánh mắt đều nhìn qua. Mà lúc này, Tinh Khuyết cũng mang tin tức vừa nhận được nói ra. Các ngươi nghe xem, đây không phải tự tìm đường chết sao? Bổn tọa dám nói, chỉ cần hắn đi, thế nào cũng bị những lão già kia ăn thịt người không nhả xương giết chết. Con chó cỏ kêu to. Mạnh Trường Vân và Minh Vương đều thấp thỏm lo âu. Chỉ có Hồng Vân Chân Nhân vẻ mặt như cũ. Nàng đang hái rau dưa ở trong vườn rau. Nhân gian đã là thời tiết cuối mùa thu. Cái gọi là thu bổ đông tàn, nàng đêm nay muốn ăn bữa lẩu, thêm chút cải củ, xiên chút thịt dê, ăn một bữa ngon lành. Mắt thấy Hồng Vân Chân Nhân trực tiếp không để ý đề tài này, con chó cỏ rất biết điều chưa nói cái gì nữa. Mạnh Trường Vân và Minh Vương thì rất lo lắng, vài lần muốn nói lại thôi. Không khí cũng trở nên nặng nề, con chó cỏ thấy vậy, nhìn không được an ủi, các ngươi cứ an tâm tu luyện đi, không có việc gì, tên kia nắm giữ lực lượng luân hồi, cho dù bị giết chết, đơn giản lại luân hồi chuyển thế một lần mà thôi. Minh Vương. Cái này cũng gọi là an ủi. Mạnh Trường Vân nghĩ chút, tự mình an ủi nói, theo lão hữu thấy, đại nhân nhà ta đã đáp ứng tham dự chiến đấu, nhất định là có nắm chắc vạn toàn. Con chó cỏ tức giận nói, đã biết, ngươi còn lo lắng cái rắm, nói xong. Nó nhớ tới một sự kiện, thất thanh kêu lên, lần trước chủ thượng nhà ta giao cho hắn Tinh Vân Tín Phù, hắn hẳn sẽ không cho rằng, có bảo vật này, là có thể coi trời bằng vung chứ. Lấy tính tình của Tô Đạo Hữu, sao có thể mang sinh tử của mình gửi gắm ở trên một món ngoại vật. Trong vườn rau, Hồng Vân Chân Nhân rốt cuộc mở miệng, càng đừng nói, hắn đến hôm nay chỉ sợ còn không rõ, Tinh Vân Tín Phù rốt cuộc cất giấu huyền cơ gì, con chó có giật mình, nói như vậy. Tiểu tử đó có con bài chưa lật khác. Hồng Vân Chân Nhân không để ý tới, chỉ thuận miệng phân phó, đi tìm một con dê, buổi tối ăn lẩu. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày. Tin tức Tô Dịch và Hồng Phi Quan sẽ ở phi tiên cấm khu đỉnh Lạc Ngô Sơn quyết đấu, cũng truyền khắp tinh không các giới. Mà ở phi tiên cấm khu, mạch nước ngầm sôi sục, một cơn bão không ngừng lên men. Ở dưới thế cục cỡ này, Hồng Phi Quan trực tiếp tuyên bố với bên ngoài. Ai dám xen vào trận quyết đấu này, người đó là kẻ địch của toàn bộ Hồng Thị. Mà không bao lâu sau khi Hồng Phi Quan tuyên bố tin tức này, Mạc Thị nhất tộc trận doanh chỗ Mạc Thanh Sầu, càng lấy danh nghĩa lão tổ Mạc Tinh Lâm của họ chiêu cáo thiên hạ. Nói lần quyết đấu này, do Mạc Thị bọn họ làm người bảo đảm. Hai tin tức này vừa ra, trực tiếp ở trong phi tiên cấm khu nhất lên trận động đất lớn, Hồng Gia, cổ tộc đến từ tiên giới thiên ma nhất mạch, nội tình khủng bố. Ở trong phi tiên cấm khu, cũng thuộc loại thế lực tiên đạo đỉnh cao nhất. Mà Mạc Thị nhất tộc cũng không thua kém, chính là tiên quân thế gia. Hai thế lực lớn này cùng nhau tỏ thái độ, bảo thế lực lớn nào dám coi như không thấy. Chẳng qua, cũng có rất nhiều thế lực đỉnh cấp, không cam lòng dừng tay ở đây. Hồng gia muốn độc chiếm luân hồi. Cửa cũng không có. Có người cười lạnh. Mạc gia làm người bảo đảm lại như thế nào? Ta cũng hoài nghi Mạc gia bọn họ liên thủ với Hồng gia, tính chiếm lấy luân hồi hay không? Chuyện này, chúng ta không đáp ứng. Có người thái độ kiên quyết. Vô luận là Hồng Gia nắm giữ luân hồi, hay Mạc Gia nắm giữ luân hồi, đối với thế lực lớn khác của phi tiên cấm khu mà nói, tuyệt đối là chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Dù sao, một khi như thế, bọn họ các thể linh này, chắc chắn gặp lực lượng luân hồi kiềm chế. Trận quyết đấu này, chúng ta có thể không xen vào, nhưng lực lượng luân hồi trên người Tô Dịch này, chúng ta tất nhiên chia một chén canh. Tô Dịch kia thật đúng là đầu sắt, ta đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, hắn vì sao cứ phải đi tìm chết. Sự sống chết của hắn đã không quan trọng, lực lượng luân hồi trên người hắn cuối cùng có thể hoa rơi nhà ai, mới là quan trọng nhất. Ở trong mắt các đại thế lực thái cổ của phi tiên cấm khu, trận quyết đấu này của Tô Dịch và Hồng Phi Quang đã không chỉ là phân ra một cái cao thấp thắng bại, càng liên lụy đến quyền sở hữu cuối cùng của lực lượng luân hồi. Tự như, mọi người đều nhận định, chỉ cần Tô Dịch đến đây, liền nhất định không thể sống sót rời khỏi. 7 ngày sau. Giai Không Tự, trong phòng. Một tiếng kiếm ngân réo rắc trào dâng, đánh thức Tô Dịch đang ngồi thiền, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nhân gian kiếm đang xảy ra lột xác. Chương 3032, cầu ta, 2, tiên quang lấp lánh, giống như thác nước từ thân kiếm màu vàng xanh buông xuống, từng luồng khí tức thần tính đang không ngừng lên men, tựa như ảo mộng. Cả thanh kiếm, rực rỡ như mặt trời chói chang. Tô Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được, tính chất, phẩm tướng, uy năng của nhân gian kiếm, đang lấy một loại trạng thái kinh người lột xác, giống như tu sĩ ở lúc đột phá đại cảnh giới kịch liệt biến hóa, đó là một loại đột phá từ trong ra ngoài, như thay da đổi thịt, phượng hoàng niết bàn. Lại nhìn một đống thần liệu cấp vũ hóa kia, sớm bị bổ thiên lô luyện hóa hết. Mà sau khi hấp thu toàn bộ lực lượng tinh hoa bổn nguyên của các thần liệu kia, nhân gian kiếm quả thực trở nên hoàn toàn không giống với trước đây. Thẳng đến hồi lâu sau, tiếng kiếm ngân vang dần dần tiêu tán, hào quang rút đi như thủy triều, nhân gian kiếm cũng theo đó trở về yên tĩnh. So sánh với trước kia, bộ dáng nhân gian kiếm vẫn chưa xảy ra bao nhiêu biến hóa, nhưng khí tức thì trở nên càng thêm phong cách cổ xưa cùng nội liễm. Giống như tẩy hết duyên hoa, hồn nhiên thiên thành. Tô Dịch nâng tay cầm kiếm này trong tay, một cảm giác máu thịt giao dung trào lên trong lòng. Keng, theo tâm niệm Tô Dịch chuyển động, nhân gian kiếm nở rộ tiên quang, chỉ là kiếm uy cỡ đó, đã thâm trầm như vực, dày nặng như núi, áp bách hư không yếu ớt như tờ giấy tan vỡ từng tấc một, gợn sóng không gian giống như nhỏ vụn kịch liệt phập phồng. Chỉ luận uy năng, cũng đã không kém gì các bảo vật cấp vũ hóa cấp bậc đứng đầu kia. Nếu luận phẩm tướng, linh tính và nội tình, đã không phải các bảo vật cấp vũ hóa đứng đầu kia có thể so sánh. Không tồi, thật không tồi, trong lòng Tô Dịch rung lên, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Đoạn thời gian đó trong quá khứ, hắn tiêu diệt không biết bao nhiêu đại địch, từng sưu tập rất nhiều bảo vật cấp vũ hóa, tự nhiên liếc một cái phán đoán ra, nhân gian kiếm sau khi lột xác, là phi phàm cùng thần diệu cỡ nào. Hồi lâu sau, Tô Dịch mới thu hồi nhân gian kiếm. Hắn dương mắt nhìn bổ thiên lô, phát hiện bảo vật này nuốt nhiều thần liệu cùng thần dược như vậy, nhưng lại vẫn chưa xảy ra bao nhiêu biến hóa, nhiều nhất, cũng chỉ là vết gỉ loang lỗ mục nát kia ở mặt ngoài trở nên nhạt nhẽo hơn một ít. Điều này làm Tô Dịch cũng không thể tưởng tượng, về sau nên sưu tập bao nhiêu thiên tài địa bảo, mới có thể khiến lực lượng bổn nguyên của bổ thiên lô chữa trị như lúc ban đầu. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại không lo lắng cái gì. Về sau theo đạo hạnh của hắn tăng lên, tự nhiên sẽ sưu tập được linh tài cùng thần dược quý hiếm hơn, không chỉ bổ thiên lô có thể được lợi, mình cũng sẽ được lợi không phải là ít. Một mũi tên bắn hai con chim. Thu hồi bổ thiên lô, Tô Dịch thở phào một hơi, tiếp tục ngồi xuống. Tu vi của hắn đã tới mức độ động vũ cảnh đại viên mãn, trước mắt đang làm, chính là lắng động đạo hành, chải chuốt con đường tu hành của mình, làm chuẩn bị cho về sau chứng đạo thần anh cảnh. Thần anh cảnh, một trong vũ hóa tam cảnh. Cũng là cảnh giới thứ nhất của con đường vũ hóa, đến cảnh giới này, động vũ thế giới trong cơ thể sẽ sinh ra bản mạng tính linh, khiến động vũ thế giới có thêm một loại đại đạo sinh cơ thật sự. Có một luồng sinh cơ này, động vũ thế giới trong cơ thể sẽ diễn sinh ra rất nhiều biến hóa, như núi sông vạn tượng thay đổi, nhật nguyệt tinh tú tuần hoàn, thiên kinh địa vĩ luân phiên, bốn mùa khô héo biến thiên. Một luồng bản mạng tính linh này, đó là thần anh. Thần, gốc rễ thần hồn. Anh, nguồn gốc tính linh. Thần anh vừa thành, vũ hóa thành thực, đây là lai lịch của vũ hóa chân nhân, cái xưng hô này. Mà trong cơ thể động vũ thế giới kết ra thần anh phẩm tướng cao thấp, sẽ liên quan đến nội tình bản thân tu sĩ mạnh yếu, Tô Dịch tuy chưa từng đặt chân con đường vũ hóa, nhưng từng lật xem lượng lớn điển tịch có liên quan với thần anh cảnh, cũng từng bàn luận với Giai Không Kiếm Tăng, Thanh Thích Kiếm Tiên bí mật của cảnh giới này. Đối với hắn mà nói, nếu muốn chứng đạo, tự nhiên phải ở lúc đột phá, kết ra đại đạo, thần anh không gì có thể so sánh ở cùng cảnh giới của thế gian. Bổn tọa khuyên ngươi một câu, chớ vội vàng chứng đạo con đường vũ hóa. Ngay tại lúc Tô Dịch đang muốn dốc lòng ngồi thiền, trong thức hải vang lên một thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Trực tiếp giống như chúa tể cửu thiên đang tuyên đạt ý chỉ, bá đạo, ngạo nghễ, lay động lòng người. Ồ! Tô Dịch đã thấy lạ mà không còn lạ nữa, đó là một luồng ý thức của đạo nghiệp kiếp thứ sáu, tuy bị cửu ngục kiếm trấn áp không thể thoát vây, lại sớm đã thức tỉnh lại. Bổn tọa suốt đời nhìn quen nhân vật có một không hai trên dưới chư thiên, cái gì thánh tử sinh ra đã biết chuyện, cái gì kỳ tài kinh diễm vạn cổ, sớm đã nhìn mãi quen mắt, ta dám khẳng định, ngươi nếu gấp gáp đột phá cảnh giới, có lẽ có thể kết ra thần anh cực kỳ không tầm thường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể xưng vô địch ở thế gian này, không thể xưng là độc bộ cổ kim, vạn thế duy nhất. Giọng điệu kiếp thứ sáu bình tĩnh mà lạnh nhạt, nếu chỉ như thế, ngươi về sau ở lúc đặt chân con đường tiên đạo, làm sao nói có thể trở thành kiếm tiên vô song thế gian? Một bước sai, từng bước sai, đạo lý này, ngươi tự nhiên rõ. Tô Dịch trầm mặc một lát, như có hứng thú nói, vậy ngươi cảm thấy, ta nên đột phá cảnh giới như thế nào? Chương 3033, Ma Khôi, 1, thanh âm kiếp thứ sáu nhất thời trở nên vi diệu, nói, chỉ cần ngươi mở miệng cầu bổn tọa liền nói cho ngươi. Tô Dịch cười khẩy nói, si tâm vọng tưởng. Sớm từ mấy ngày trước trong một trận chiến Thanh Nguyệt Sơn, kiếp thứ sáu đã từng bỗng nhiên lên tiếng, đề xuất cần hắn hỗ trợ hay không. Lúc ấy Tô Dịch đã không chút do dự từ chối, mà lúc này, kiếp thứ sáu lại lần nữa đưa ra hỗ trợ tương tự, Tô Dịch đại khái đã đoán ra đối phương muốn làm cái gì. Công tâm. Lấy danh nghĩa hỗ trợ, từng bước một để mình thiếu nợ ân tình. Như vậy, về sau khi mình dung hợp đạo nghiệp kiếp thứ sáu, ân tình thiếu nợ này rất có thể sẽ trở thành ràng buộc tâm cảnh mình, hóa thành tâm ma trí mạng nhất. Si tâm vọng tưởng, kiếp thứ sáu rõ ràng mất hứng, giọng điệu lãnh khốc, nhớ kỹ, ngươi cùng bổn tọa vốn chính là cùng một người, bổn tọa bây giờ nói, là không muốn để ngươi đi lên lối rẽ, lưu lại chỗ thiếu hụt cho con đường về sau của chính ngươi. Tô Dịch cười lên, nói, theo ta thấy, ngươi chẳng qua là đang cân nhắc cho bản thân mà thôi, thử nghĩ, ta nếu ở trên con đường tu hành lưu lại chỗ thiếu hụt, về sau cho dù lực lượng đạo nghiệp của ngươi có cơ hội thay thế ta, chỗ thiếu hụt như vậy, cũng đã nhất định không thể bù lại. Kiếp thứ sáu nhất thời trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn than thở, không sai, tiếc nuối lớn nhất của ta lúc còn sống, chính là chưa thể ở trên con đường tiên đạo độc tôn cổ kim, dẫn tới. Nói đến đây, hắn chưa nói thêm gì nữa, mà là đổi giọng, nói, chẳng qua, ta dám khẳng định, nếu ngươi nghe theo ta chỉ điểm, nhất định có thể xây dựng thành đạo cơ vũ hóa cảnh vạn cổ chưa từng có, mở ra một con đường tu hành vô thượng đủ để chấn động cổ kim. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của kiếp thứ sáu cũng trở nên cuồng nhiệt, lộ ra khát khao, con đường này, là ở trước khi ta chuyển thế, lấy sinh tử để trả giá, trong chém giết với tuyệt thế đại địch của chư thiên thăm dò được, lúc ấy, càng dẫn phát cửu ngục kiếm cộng hưởng. Bổn tọa dám khẳng định, chỉ cần bước lên con đường này, về sau đủ có thể độc đoán vạn cổ, kiếm áp tiên giới. Ngươi, có muốn đạt được không? Một câu cuối cùng, lộ ra lực lượng chỉ thẳng lòng người. Tâm cảnh Tô Dịch không chút dao động, ung dung nói, chỉ cần ngươi cầu ta, ta đáp ứng. Kiếp thứ sáu. Kiếp thứ sáu tự như hoài nghi mình nghe lầm, nói, ngươi. Bảo bổn tọa cầu ngươi. Tô Dịch đương nhiên nói, không sai, kiếp thứ sáu cười to, giống như cảm thấy vô cùng hoang đường. Tô Dịch không cười, nghiêm túc đề nghị, ngươi cũng có thể lựa chọn chủ động mang kinh nghiệm, tâm đắc, truyền thừa, bí tịch đặt chân con đường vũ hóa giao ra đây. Tiếng cười của kiếp thứ sáu dần dần nhỏ đi, thẳng đến lúc biến mất, Tô Dịch lại như căn bản không lo lắng bởi vậy đắc tội đối phương, việc mình nói, người ta vốn là cùng một người, về sau sớm hay muộn phải tiến hành một hồi đọ sức liên quan đến tâm cảnh cùng bản ngã, đã như thế, ngươi không nên ở trên chuyện tu luyện giấu giấu giếm giếm. Dù sao, con đường tu hành của ta xuất hiện chỗ thiếu hụt, đối với ngươi ta đều không có lợi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dịch lời lẽ bình thản, không nhanh không chậm, nhưng đoạn lời này lại khiến kiếp thứ sáu giận quá mà cười, si tâm vọng tưởng. Trừ phi ngươi cầu ta, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ sự chỉ điểm nào. Bỏ lại câu này, kiếp thứ sáu không hé răng nữa, rõ ràng đã bị chọc tức. Tô Dịch thì cười cười, nói chuyện đừng tuyệt như vậy, qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ đi tìm một cơ hội đột phá thần anh cảnh, trước đó, ngươi có thể đổi ý bất cứ lúc nào, không giống với quan chủ, thẩm mục, kiếp thứ sáu tính tình bá đạo kiêu ngạo, lạnh khốc lạnh nhạt, luôn ý đồ thay thế mình. Tô Dịch đâu có thể nào cho đối phương cơ hội. Quan trọng nhất là, Tô Dịch tin tưởng, nếu con đường tu hành của mình xuất hiện sơ hở, kiếp thứ sáu nhất định sẽ so với mình càng sốt ruột hơn. Dứt lời, Tô Dịch không để ý tới kiếp thứ sáu nữa. Kiếp thứ sáu cũng không hé răng nữa, tự như đang âm thầm phân cao thấp, tính xem ai hết chịu đựng được trước, chẳng qua, hắn không biết là, Tô Dịch sớm đã ngồi vững điếu ngư đài. Ba ngày sau. Cách thời gian ước chiến với Hồng Phi Quan còn sót lại 5 ngày. Lê Chung đến bái phỏng, nói là phụng lệnh mà đến, đặc biệt đón Tô Dịch tới Phi Tiên Cấm Khu. Tô Dịch nghĩ một chút, liền đáp ứng. Không dối Tô Đạo Hữu, lần này một vị nhân gian tiên của Mạc Gia tỏ thái độ, cam đoan sẽ không ở lúc trận quyết đấu này kéo ra màn che, bị bên ngoài quấy nhiễu. Lê Chung cười nói, lời này vừa nói ra, khiến Thanh Thích Kiếm Tiên cùng Giai Không Kiếm Tăng đều rất kinh ngạc. Một vị nhân gian tiên đến từ Mạc Gia làm người bảo đảm. Phân lượng này cũng không phải là nặng bình thường. Chỉ là, khiến hai người khó hiểu là, Mạc Gia. Vì sao phải làm như vậy? Không lo lắng bởi vậy mà đắc tội thế lực khác trong Phi Tiên Cấm Khu. Tuy không nghĩ ra huyền cơ trong đó, hai người rõ ràng đều thoải mái hơn không ít. Mặc kệ như thế nào, đây là một chuyện tốt. Cùng ngày, Tô Dịch rời khỏi Thanh Nguyệt Sơn, theo Lê Chung cùng nhau tới Phi Tiên Cấm Khu. Chương 3034, Ma Khôi. 2. Phi Tiên Cấm Khu. Ở trong 5 tháng từ xưa đến nay, nơi này là nơi cấm kỵ số một chỗ sâu trong tinh không, mỗi người nói tới liền biến sắc. Quan chủ lúc trước cũng từng một mình xông vào nơi đây, nhưng tiếc nuối là, Phi Tiên Cấm Khu lúc trước bị một luồng lực lượng như cấm kỵ bao trùm, căn bản không thể xâm nhập. Nhưng hôm nay đã khác, hơn 20 năm gần đây, Phi Tiên Cấm Khu xảy ra rất nhiều biến hóa kịch liệt không thể tưởng tượng. Không chỉ rất nhiều đạo thống thái cổ từ trong yên lặng cuộc khởi, còn có rất nhiều di tích từ thời đại Mạt Pháp lưu lại lục tục xuất hiện. Thậm chí có thể nói, thiên hạ hiện nay đang trình diễn kịch biến, đó là do Phi Tiên Cấm Khu dẫn phát. Tới bây giờ, Phi Tiên Cấm Khu nghiễm nhiên đã giống như hang ổ của các đại thế lực thái cổ, cũng là đầm rồng hang hổ trong mắt người đời. Một ngày sau, Tô Dịch và Lê Chung cùng nhau tiến vào Phi Tiên Cấm Khu. Thiên địa mênh mang. Núi sông bao la hùng vĩ, trong hư không tràn đầy khí tức mãn hoang dày nặng. Tiến vào mãn thiên địa này, tự như về đến 5 tháng thái cổ, núi sông vạn tượng đều bày ra một loại phong mạo cổ xưa nguyên thủy. So với ta năm đó tiến đến, nơi đây đã hoàn toàn khác biệt, Tô Dịch cảm khái. Sau khi tiến vào Phi Tiên Cấm Khu, hắn ngay lập tức cảm nhận được, trong chu thiên quy tắc phân bố trong thiên địa, có lực lượng vượt xa bên ngoài. Ngoài ra, linh khí phân bố trong thiên địa nồng đậm vô cùng. Cũng vượt xa bên ngoài. Căn bản không cần hoài nghi, ở Phi Tiên Cấm Khu, quả thực phân bố cơ hội đại đạo có thể chứng đạo vũ hóa cảnh. Tô Đạo Hữu, tiểu thư nhà ta sớm đã bày tiệc, chỉ chờ Đạo Hữu đại giá quang lâm, bây giờ chúng ta trực tiếp tới Ngưng Thúy Tiên Sơn, là được. Lê Chung cười nói, Ngưng Thúy Tiên Sơn, nơi Mạc Thị nhất tộc chiếm cứ. Tô Dịch gật gật đầu, được. Ở trên đường đến Phi Tiên Cấm Khu, Lê Chung đã mang tình trạng của Phi Tiên Cấm Khu lần lượt nói cho Tô Dịch. Thế lực thái cổ phân bố nơi đây nhiều tới hơn 100 cái. Nhưng thật sự có thể xưng là đứng đầu, chỉ có hơn 10 cái. Như là Thần Huyền Kiếm Trai, Xích Thành Đạo Môn, Thiên Ẩn Tiên Môn, Hoàng Tuyền Ma Sơn, Huyễn Kiếm Tiên Lâu, Vạn Linh Tiên Sơn v.v. Bao quát ma đạo, yêu tu, kiếm tu, đạo môn v.v. các thế lực, trong các thế lực đứng đầu thái cổ này. Hầu như đều có thể linh cấp bậc nhân gian tiên tọa trấn. Chẳng qua, dựa theo cách nói của Lê Chung, thể linh tiên nhân trước mắt cũng chỉ thức tỉnh ý thức, đừng nói ra bên ngoài, cũng không thể hành tẩu ở trong Phi Tiên Cấm Khu. Các thể linh tiên nhân này, hầu như đều nấp ở trong cấm địa của các đại thế lực đứng đầu, được bảo hộ nhiều tầng, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trừ các đạo thống thái cổ kia, ở trong Phi Tiên Cấm Khu, còn có rất nhiều thế lực tiên đạo. Cái gọi là thế lực tiên đạo, chính là một đám thế lực sớm từ thời kỳ thái cổ từ tiên giới buông xuống nhân gian. Như thế lực đứng sau lưng Mạc Thanh Sầu, Phù Đông Ly, Hồng Phi Quan các hậu duệ tiên nhân này đều có thể coi là thế lực tiên đạo. Tính tới trước mắt, thế lực tiên đạo trong phi tiên cấm khu ước chừng có hơn 20 cái. Một nửa thế lực tiên đạo trong đó, thậm chí không xưng là một thế lực, bởi vì người quá ít. Chẳng qua, ít người cũng không ý nghĩa không mạnh. Phàm là thế lực tiên đạo, đều có nội tình cùng lực lượng đủ để các đạo thống thái cổ kia kiên kỵ. Mà ở trong các thế lực tiên đạo này, giống Mạc gia, Hồng gia tông tộc như vậy, đủ có thể xưng là tiêu chuẩn đứng đầu. Thế lực tiên đạo đứng đầu bực này, không chỉ có được rất nhiều cường giả cùng kẻ phụ thuộc, trong tông tộc còn có không chỉ một vị thệ linh cấp tiên nhân tọa trấn. Chính bởi vì như thế, thế lực tu tiên tương tự Mạc gia, Hồng gia như vậy, địa vị mới có thể siêu nhiên như vậy. Thật ra, vô luận là các thế lực thái cổ kia, hay là thế lực tiên đạo, quan hệ với nhau rắc rối phức tạp, cũng không phải đơn giản có thể làm rõ. Tự như Huyễn Kiếm Tiên Lâu, rõ ràng là môn phái kiếm tu, lại đi lại tương đối gần với Hồng Thị nhất tộc. Tình trạng tương tự, nhiều không đếm xuể. Đối với điều này, Tô Dịch cũng lười để ý nhiều, hắn chỉ cần phân chia rõ ràng ai là kẻ địch, ai không phải kẻ địch, là đủ rồi. Vù. Trong thiên địa, Lê Chung dẫn theo Tô Dịch cùng nhau hướng về nơi xa lao đi. Dọc theo đường đi, gặp được rất nhiều tu sĩ, thuần một sắc đều là thệ linh, sau khi xa xa nhìn thấy Lê Chung cùng Tô Dịch, đều tránh đi thật xa. Đó không phải Phúc Sơn Yêu Quân đại nhân bên người Mạc Thanh Sầu tiên tử. Chính là lão nhân gia hắn. Nói như vậy, người trẻ tuổi bên cạnh hắn, chính là Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi. Nhất định là như thế. Ở sau khi Lê Chung và Tô Dịch đi xa, các thể linh kia đều bắt đầu nghị luận, cũng ngay lập tức mang tin tức truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, trong toàn bộ phi tiên cấm khu gió nổi mây phun, mạch nước ngầm sôi sục, các thế lực lớn đều đang chú ý một trận quyết đấu kia sắp trình diễn ở giữa Tô Dịch cùng Hồng Phi Quan. Mà Mạc gia từng tự mình tỏ thái độ, muốn làm người bảo đảm của trận quyết đấu này. Hơn nữa, cũng sớm có lời đồn nói, Phúc Sơn Yêu Quân Lê Chung từng tiếp xúc nhiều lần với Tô Dịch. Lúc này nhìn thấy Lê Chung xuất hiện, hơn nữa bên cạnh còn dẫn theo người trẻ tuổi, muốn không để người ta đoán ra cũng khó. Chương 3035, khinh thường làm, một, không ngờ, ta thì ra sớm đã nổi tiếng như thế. Tô Dịch bật cười. Hắn từ sau khi trở về sâu trong tinh không, đến nay còn chưa từng tiến vào phi tiên cấm khu một bước. Nhưng các thái cổ thệ linh kia trong phi tiên cấm khu, giống như sớm biết hắn sẽ đến, hơn nữa còn có thể ngay lập tức nhận ra hắn. Đạo hữu nắm giữ luân hồi, thệ linh nào sẽ không biết đại danh của đạo hữu, Lê Chung cười nói, chẳng qua, đạo hữu yên tâm, cho dù hành tung của chúng ta bị nhìn thấu, ở trước khi một trận quyết đấu kia trình diễn, cũng không ai dám tự tiện làm bừa, nếu không, không chỉ Mạc Thị nhất tộc không đáp ứng, ngay cả Hồng Thị nhất tộc cũng sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Mới nói tới đây, hư không cách đó không xa chợt nổ tung, một mũi tên thần màu đen lao ra, hướng về Tô Dịch bắn vút tới. Nhanh đến không thể tưởng tượng, trên mũi tên đó lượn lờ sấm sét tiên quang, màn hư không cũng đục thủng ra một vết rách nhìn ghê người. Rắc. Tô Dịch dựng bàn tay như kiếm, chém ngang trời một phát, mũi tên thần màu đen tan vỡ, ở cách hơn 10 trượng ầm ầm nổ tung. Đây không phải có người tự tiện làm bừa. Tô Dịch nói. Nụ cười của Lê Chung động lại, trên mặt nóng rát, như bị vả một cái tát, mặt mũi cũng âm trầm xuống, còn chưa chờ lão phản ứng. Âm âm. Trong núi sông phụ cận nổ vang như sấm. Từng mũi tên lượn lờ màu đen sấm sét, như mưa to tầm tã, từ bốn phương tám hướng bắn đến. Rậm rạp, che cả bầu trời. Hư không mãn thiên địa này cũng bị xé ra vô số vết rách. Trong lòng Lê Chung bộp một tiếng, trong đầu hiện ra một ý niệm, đây tuyệt đối là một hồi mai phục tỉ mỉ chuẩn bị. Tay áo bào lão phồng lên, đang muốn ra tay. Tô Dịch đã sớm ngay lập tức hành động. Đi. Tay áo bào Tô Dịch phồng lên, giơ cao vung một cái, kiếm khí gào thét lao ra đầy trời, giống như vô số hào quang đang bắn nhanh, lấp lánh chói mắt, sắc bén bá đạo. Trong tích tắc, vô số mũi tên tan vỡ, bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, dòng lũ lực lượng như hủy diệt càn quét khuếch tán. Mà bóng người Tô Dịch bỗng lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi cách mấy ngàn trượng. Bàn tay chọc một cái. Âm. Ngọn núi cao nghìn trượng kia trực tiếp nổ tung. Một bóng người từ đáy núi cao lao ra, xoay người hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng còn ở nửa đường, đã bị Tô Dịch cách không bắt lấy, túm đến trước người. Đây là một nam tử đồ đen vẻ mặt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt màu đỏ tươi. Khi bị bắt đến trước mặt Tô Dịch, nam tử đồ đen lại lộ ra một nụ cười quỷ dị cổ quái. Tô Dịch nheo mắt, nâng tay ném nam tử đồ đen ra ngoài. Ầm. Thân thể nam tử đồ đen này nổ tung, nhấc lên dòng lũ hủy diệt màu đỏ tươi ngập trời, hư không nhìn trường phụ cận đều bị nghiền nát, uy năng cỡ đó, không thua gì một đòn toàn lực của tồn tại cử hà cảnh. Tô Dịch tuy ngay lập tức né tránh, nhưng cũng bị dòng lũ lực lượng như hủy diệt đó lan đến, chấn động bóng người nhoáng lên một cái, một thân khí cơ quay cuồng. Hắn khẽ nhíu mày. Ma khôi. Một loại quái vật tương tự con rối. Mà nam tử đồ đen trước đó tự bạo kia, rõ ràng không phải ma khôi tầm thường, lực lượng cũng đủ để so sánh thể linh cử hà cảnh. Ngay sau khi một khối ma khôi kia tự bạo, trong núi sông phụ cận, đột nhiên lao ra hơn 10 bóng người. Mỗi một bóng người, đều giống như thiêu đốt, xé rách không gian, lao về phía Tô Dịch. Cẩn thận phân biệt, đó rõ ràng là những ma khôi. Tô đạo hữu cẩn thận. Nơi xa, Lê Chung biến sắc. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Hắn chưa né tránh. Mà là trực tiếp lao về phía các ma khôi kia. Cùng lúc đó, bàn tay hắn như kiếm, cách không trung chém xuống. Ầm, cách mấy trăm trượng, một ma khôi xông lên trước nhất nổ tung. Chia năm xẻ bảy, nhấc lên dòng lũ hủy diệt khủng bố. Tô Dịch vận chuyển tu vi quanh thân, dòng lũ hủy diệt có thể so với một đòn toàn lực của thể linh cử hà cảnh bực này, nhất thời giống như gió mát thổi vào mặt, bị dễ dàng triệt tiêu hóa giải. Mà bóng người Tô Dịch, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Ở trong bàn tay hắn, từng đạo kiếm khí chói mắt lao lên, chém xuống trong thiên địa. Trong mấy hơi thở mà thôi, những ma khôi kia đã bị chém giết tan tác, lục tục nổ tung. Nhấc lên dòng lũ hủy diệt, màn núi sông phụ cận đều nghiền nát thành bột phấn, thiên địa một mảng rung chuyển. Mà bóng người Tô Dịch, thì giống như vạn pháp bất xâm, không tổn hao gì. Lê Chung trợn mắt cứng lưỡi. Đó là ma khôi cấp vũ hóa của Hoàng Tuyền Ma Sơn, mỗi một tên đều giá trị liên thành, đại sát khí tuyệt đối, đặt ở thời kỳ Thái Cổ, Hoàng Tuyền Ma Sơn là bằng đạo con rối, truyền thừa nổi tiếng thiên hạ, để tay lên ngực tự hỏi. Đổi là lão đối mặt đột kích như vậy, có lẽ cũng có thể sống sót, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng chật vật. Nhưng Tô Dịch căn bản chưa từng né tránh, như bẻ gãy nghiền nát, hoàn toàn hóa giải một hồi sát kiếp. So sánh với một trận chiến Thanh Nguyệt Sơn, thực lực của Tô đạo hữu tự như lại mạnh lên rất nhiều. Lê Chung thất kinh. Cùng lúc đó, trong thiên địa nơi xa, một đám bóng người lao tới, khí thế hùng hổ. Cầm đầu là một nam tử trung niên đầu đội mũ miệng, mặc áo bào đen, hình lão ma. Quả nhiên là Hoàng Tuyền Ma Sơn các ngươi bố trí mai phục. Lê Chung tức giận. Chương 3036, khinh thường làm, hai, người trung niên áo bào đen kia tên Hình Chân, một vị lão ma đầu cử hà cảnh Hoàng Tuyền Ma Sơn thế lực hàng đầu Thái Cổ. Ha ha, đừng hiểu lầm, chúng ta lần này ra mặt, đơn giản là muốn mời Tô đạo hữu tới Hoàng Tuyền Ma Sơn ta làm khách mà thôi. Người trung niên áo bào đen Hình Chân cười mỉm mở miệng. Nói xong, hắn xa xa hướng về Tô Dịch chắp tay, nói, Tô đạo hữu yên tâm, Hoàng Tuyền Ma Sơn ta tuyệt đối sẽ không trì hoãn quyết đấu giữa ngươi cùng Hồng Phi Quan. Hình lão ma, các ngươi không sợ Mạc gia trách tội. Lê Chung sắc mặt âm trầm, lão làm sao nhìn không ra, Hoàng Tuyền Ma Sơn là tới hớt tay trên. Hình Chân vẻ mặt trịnh trọng nói, chúng ta chỉ là mời Tô đạo hữu làm khách, tuyệt không có ý tứ tổn hại hắn. Dưới tình huống bực này, Mạc gia sao có thể trách tội chúng ta? Lê Chung giận quá mà cười, đang muốn nói gì? Tô Dịch đã phất tay ngăn cản nói, không cần nhiều lời. Đối phương đã dám đến, rõ ràng chính là không sợ bị Mạc gia hỏi trách. Bởi vậy cũng có thể thấy được, cho dù Mạc gia thân là thế lực tiên đạo, nhưng ở phi tiên cấm khu này, cũng không thể thật sự làm được lấy thúng úp voi. Ánh mắt Lê Chung nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô đạo hữu. Hoàng gia nên giải không nên kết, trước kia, ngươi đã giết hại không ít cường giả của Hoàng Tuyền Ma Sơn ta, nhưng bổn tọa cam đoan, chỉ cần ngươi đồng ý ra tay, giúp mọi người trên dưới Hoàng Tuyền Ma Sơn ta đánh nát lực lượng nguyền rủa trên người, thù hận trước kia, tự có thể xóa bỏ. Ngoài ra, Hoàng Tuyền Ma Sơn ta cũng có thể cam đoan, ở trước và sau khi ngươi cùng Hồng Phi Quan quyết đấu, tuyệt đối sẽ không nhúng tay trong đó. Một đoạn lời, trực tiếp bày ra điều kiện. Tô Dịch lạnh nhạt nói, chưa thể ở trong mai phục vừa rồi thực hiện được, liền bắt đầu đàm phán điều kiện với ta, nghĩ thật hay, dừng một chút, Hắn nói, như vậy đi, ta cũng đưa ra một điều kiện, chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta trái lại không ngại giúp các ngươi việc này. Tinh thần hình chân rung lên, nói, mời đạo hữu nói thẳng. Cường giả khác của Hoàng Tuyền Ma Sơn bên cạnh hắn cũng đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tô Dịch nói, mang theo tất cả mọi người Hoàng Tuyền Ma Sơn các ngươi, quỳ ở trước mặt ta. Một câu, khiến không khí chợt áp lực căng thẳng. Sắc mặt đám người hình chân đều trở nên âm trầm, Tô đạo hữu, đây chính là phi tiên cấm khu, số người muốn giết ngươi nhiều không đếm xuể, dù là Mạc Gia làm người bảo đảm, cũng nhất định không bảo vệ được ngươi. Ánh mắt hình chân lạnh lùng. Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ một chút nữa, nếu không, chúng ta chỉ có thể ra tay, mời ngươi đi Hoàng Tuyền Ma Sơn ta một chuyến. Vậy phải xem các ngươi mời nổi ta hay không? Tô Dịch cười lên. Keng. Tiếng kiếm ngân vang lên, nhân gian kiếm xuất hiện ở trong bàn tay, thấy vậy, trên thân đám người hình chân dân trào sát khí, rõ ràng cũng đã nổi giận. Thiên địa sát khí lạnh lẽo. Đại chiến chỉ chực bùng nổ. Nhưng ở một tích tắc này, một thanh âm lạnh như băng vang lên ở trong thiên địa, Hoàng Tuyền Ma Sơn các ngươi đây là mang lời của Hồng Phi Quan ta coi như gió thoảng bên tai. Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hư không nổ tung, một đạo động quang lao vút tới, hóa thành một bóng người cao ráo. Một bộ áo bào trắng, tuấn tú xuất trần, cả người quanh quẩn các luồng tiên quang màu đen, trong cái giơ tay nhấc chân, uy thế rung trời. Hồng Phi Quan. Trong lòng Lê Chung cả kinh, hoàn toàn không ngờ. Vị nhân vật tuyệt thế trong hậu duệ Hồng gia này lại sẽ xuất hiện ở lúc này. Tô Dịch khẽ nhíu mày, cũng cảm thấy bất ngờ. Cách lúc quyết đấu còn có 4 ngày, mà hắn vừa đến phi tiên cấm khu không lâu, nhưng Hồng Phi Quan này vậy mà lại sớm xuất hiện, lại nhìn đám người hình chân, sắc mặt cũng thay đổi, rõ ràng cũng không ngờ, Hồng Phi Quan sẽ đích thân tới. Hồng công tử hiểu lầm rồi, Hoàng Tuyền Ma Sơn ta cũng không tính phá hư quyết đấu giữa ngươi cùng Tô Dịch. Hình chân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trước mắt chẳng qua là muốn mời Tô đạo hữu tới phái ta làm khách mà thôi. Dưới bầu trời, bóng người Hồng Phi Quan thẳng như thương, áo bào trắng tung bay, mắt hắn như đại dương mênh mông, thần quang mãnh liệt khiếp người, lạnh lùng nói, nhưng theo ý ta, các ngươi cái này gọi là tìm chết. Nói xong, hắn búng ngón tay, người đâu, tiễn bọn họ lên đường. Âm. Thiên địa chợt chấn động. Một đống bóng người khí tức khủng bố xuất hiện ở khu vực phụ cận, ai cũng vẻ mặt không tốt nhìn về phía đám người hình chân. Lê Chung hít vào ngụm khí lạnh. Hồng Phi Quan lần này đến, thế mà lại dẫn dắt một đám lão quái vật Hồng gia. Rút, hình chân hoàn toàn biến sắc, dẫn theo tất cả mọi người bên cạnh xoay người bỏ chạy. Các lão quái vật kia của Hồng gia đều không khỏi cười lạnh, trực tiếp ra tay. Âm. Đại chiến bùng nổ. Mãn thiên địa này lâm vào trong cảnh tượng rung chuyển như sụp đổ. Mà Hồng Phi Quan thì trực tiếp không nhìn một trận chiến này. Hắn xoay người nhìn về phía Tô Dịch, giọng điệu bình tĩnh nói, ngươi có gan đến ứng chiến, ta tự nhiên sẽ không để ngươi chết ở trong tay người khác. Hắn áo mũ trắng như tuyết, tuấn tú như thiếu niên, nhưng ngôn từ cùng cử chỉ, thì cao ngạo bể nghệ, có một sự tự phụ phát ra từ trong xương cốt. Ngay cả Tô Dịch cũng không thể không thừa nhận. Nếu chỉ luận phong thái và khí vận, Hồng Phi Quan này hơn xa các thệ linh cử hạ cảnh hắn trước kia chứng kiến. Chương 3037, khinh thường làm, ba, mà cái này, cũng rốt cuộc gợi lên một tia hứng thú trong lòng Tô Dịch. Ở lúc trước đến ứng chiến, hắn căn bản không quá để ý đối thủ lần này, trong lòng chỉ nghĩ 3 sự kiện. 1. Đón về thanh đường. 2. Thu thập lão thợ may. 3. Tìm kiếm một cơ hội đột phá cảnh giới chứng đạo. Nhưng bây giờ, Hồng Phi Quan xuất hiện, cùng với người này bày ra ngạo cốt cùng khí độ, khiến Tô Dịch ý thức được, mình lần này có lẽ đã gặp một đối thủ thật sự. Nghĩ một chút, Tô Dịch trở nên đặc biệt nghiêm túc, nói, ta rất chờ mong, ngươi sẽ không làm ta thất vọng, lời nói như vậy, bình thản trực tiếp. Nhưng lại khiến Hồng Phi Quan ngẩn ra, một đôi mắt không khỏi nheo lại, nhìn không được một lần nữa đánh giá Tô Dịch. Hồi lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, nói, đáng tiếc. Ngươi giết đệ đệ của ta, mối thù như thế, nhất định không chết không ngừng, nếu không, ngươi ta có lẽ có thể nâng cốc vui vẻ, ngồi mà luận đạo. Sau đó, Hồng Phi Quan lắc lắc đầu, nói từng chữ một, 4 ngày sau, trong quyết đấu đỉnh Lạc Ngô Sơn, làm tôn trọng, ta sẽ cho ngươi một kiểu chết có thể diện. Giọng điệu kiên quyết, như đang kể một sự thật sắp xảy ra. Tô Dịch không khỏi nghẹn lời, nói, thanh đường ở trong tay ngươi không? Hồng Phi Quan gật đầu nói, có, 4 ngày sau, ta sẽ phái người đưa nàng rời khỏi phi tiên cấm khu, tuyệt đối sẽ không để nàng gặp chuyện ngoài ý muốn. Tô Dịch nhìn Hồng Phi Quan một cái thật sâu, nói, ta giết đệ đệ ngươi, vì sao ngươi không giết đệ tử thanh đường của ta? Hồng Phi Quan nói luôn không cần nghĩ, khinh thường đi làm. Ít ỏi 4 chữ, hiển lộ ra một luồng khí phách ngạo khí ngút trời. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, nếu ta bây giờ đánh nát nguyền rủa trên người ngươi, có thể khiến thực lực của ngươi trở nên mạnh hơn hay không? Trong lòng Lê Chung rung lên, Tô đạo hữu đây là muốn làm cái gì? Hồng Phi Quan rõ ràng cũng thưởng thức ra hương vị, không khỏi cười khẩy nói, không giết thanh đường đệ tử ngươi, là bản thân ta quyết đoán, nào cần ngươi dùng phương thức này báo đáp. Điều ngươi cần làm, chính là 4 ngày sau, quyết đấu một trận với ta. Ngươi chết rồi, ta cũng có thể luyện hóa luân hồi, đánh nát nguyền rủa trên ngươi. Giờ khắc này, Hồng Phi Quan hiển lộ ra phong thái và khí phách, làm Lê Chung cũng không khỏi bất ngờ, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Hồng Phi Quan này, quả thực không thẹn là một trong các nhân vật lĩnh quân trong hậu duệ tiên nhân. Phong phạm có 102 cỡ đó, đủ để các nhân vật thế hệ trước đều tự xấu hổ. Có lẽ, cũng chính bởi vì có được khí phách và nội tình như thế, mới khiến Hồng Phi Quan có được rất nhiều vòng hào quang chói mắt. Tô Dịch không nói thêm nữa, mà là hỏi, thợ may hôm nay ở phi tiên cấm khu hay không? Hồng Phi Quan nói, mặc kệ như thế nào, hắn từng giúp ta, chuyện này, ta sẽ không nói cho ngươi. Tô Dịch gật gật đầu. Lúc này, chiến đấu nơi xa đã kết thúc. Một đám cường giả Hoàng Tuyền Ma Sơn lấy hình chân cầm đầu, đều đã chết ngay tại chỗ. Mà các lão quái vật kia của Hồng Gia thì chen chúc đến bên cạnh Hồng Phi Quan, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, như nhìn chằm chằm một con mồi. Một ít lão quái vật thậm chí không chút nào che giấu thù hận cùng sát khí của mình. Nhưng không có ai dám tự tiện ra tay, cái này cũng phụ trợ ra. Hồng Phi Quan ở tông tộc của hắn địa vị đặc thù cỡ nào, ngay cả nhân vật thế hệ trước cũng không dám dễ dàng làm trái ý chí của hắn. Cho dù đi Mạc Gia, cũng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng ở trước khi người ta quyết đấu gặp chuyện không may. Hồng Phi Quan bỏ lại câu này, liền dẫn người xoay người mà đi, thẳng đến lúc nhìn theo đoàn người bọn họ biến mất, tâm tình Lê Chung rất nặng nề, không nhịn được hỏi, Tô đạo hữu, ngươi hôm nay sau khi gặp được Hồng Phi Quan này, có nắm chắc thắng lợi hay không? Tô Dịch nhìn không được cười nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta là đi tìm chết? Lê Chung nhất thời xấu hổ, ngượng ngùng nói, lão hữu tuyệt đối không có ý này, đơn giản là sau khi thấy Hồng Phi Quan này, trong lòng có chút lo lắng mà thôi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ta không giống với ngươi nghĩ, gặp được đối thủ như vậy, mới không uổng công ta tới đây một chuyến. Ngưng Thúy Tiên Sơn, địa bàn của Mạc Gia. Khi Tô Dịch và Lê Chung đến, Mạc Thanh Sầu sớm đã dẫn theo một đám đại nhân vật chờ ở ngoài sơn môn. Nàng mặc đồ như nam tử, mặt mày thanh tú, thân thể yểu điệu, có một nét đẹp khác. Tô đạo hữu, chúng ta rốt cuộc gặp mặt rồi. Mạc Thanh Sầu chủ động tiến lên, cười chào, tự nhiên thoải mái. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, làm phiền đợi lâu ở đây. Nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, Mạc Thanh Sầu thân là hậu duệ tiên nhân, quả thực có thể xưng là tiên tử. Phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ tuyệt tục. Rất nhanh, Mạc Thanh Sầu mời Tô Dịch cùng nhau tới chủ điện tông tộc dự tiệc. Trong bữa, Mạc Thanh Sầu lần lượt giới thiệu cho Tô Dịch các đại nhân vật Mạc Gia. Tô Dịch không thích hàn huyên, nhưng cũng chưa biểu lộ ra phiền chán, không khí coi như hòa hợp, Lê Chung cũng tham dự, ngồi tiếp ở một bên Tô Dịch. Hắn sâu sắc phát hiện, cho dù thái độ của Tô Dịch không lạnh không nhạt, nhưng các đại nhân vật này của Mạc Gia thế mà tuyệt không để ý. Trong lúc cười nói, cực có chừng mực. Ngay cả thái độ đối đãi Tô Dịch cũng cực kỳ tôn kính, hoàn toàn không có một chút cái giá nào. Chương 3038, Vô Thanh Thắng Hữu Thanh, 1, điều này làm Lê Chung không khỏi bất ngờ. Mạc thị nhất tộc đến từ tiên giới, còn là tiên quân thế gia, đặt ở lúc bình thường, lấy thân phận các đại nhân vật đang ngồi đây, người nào không phải uy thế như trời, tràn đầy khí phái. Tùy tiện hắt xì một cái, cũng có thể khiến rất nhiều thế lực lớn của Thái Cổ chấn động 3 lần. Nhưng bây giờ, bọn họ ở lúc đối đãi Tô Dịch, mỗi người quả thực như biến thành người khác, nhiệt tình, tôn kính, làm người ta như tắm gió xuân. Tất cả cái này, khiến Lê Chung cảm thấy khác thường. Trong đó, tất nhiên có huyền cơ khác, nếu không, chỉ lấy thân phận Tô đạo hữu, sợ là căn bản không có khả năng để các đại nhân vật kia của Mạc Gia đối đãi như thế. Lê Chung thầm nghĩ. Tô Dịch trái lại không cảm giác có gì, thậm chí cảm thấy có chút nhàm chán. Duy nhất đáng khen, có lẽ đó là rượu trên bữa tiệc, theo lời Mạc Thanh Sầu nói, đó là một loại tiên nhưỡng tên gọi Ngọc Hồ Xuân, mùi vị rất độc đáo. Chẳng qua, Tô Dịch cũng phát hiện, thái độ các đại nhân vật Mạc gia đang ngồi đây đối đãi mình, quả thực rất khác thường. Hắn thấy hết, chưa nói gì. Đột nhiên, ngoài đại điện vang lên một tiếng cười, bổn tọa nghe nói, vị Tô đạo hữu nắm giữ lực lượng luân hồi kia, hôm nay đang ở trong điện dùng tiệc, cho nên không mời tự tới, muốn hướng Tô đạo hữu kính ba chén rượu. Theo thanh âm, một nam tử mặc trường bào màu vàng tươi, râu tóc bay bay sải bước đi vào, nhất thời, đại nhân vật đang ngồi đây đều đứng dậy chào. Lão tổ, ngài sao lại đến đây? Mạc Thanh Sầu cũng đứng dậy, kinh ngạc lên tiếng. Cùng lúc đó, Lê Chung nhanh chóng truyền âm cho Tô Dịch, nói, vị này là Mạc Viễn Sơn, một vị đồ cổ cử hà cảnh của Mạc gia, bối phận cực cao, tu vi cũng rất mạnh, chỉ kém một bước liền có thể bước lên tiên đạo, những năm qua, vẫn luôn bế quan. Đồng thời, hắn cũng là thúc tổ của Mạc tiên tử. Tô Dịch khẽ gật đầu. Có khách quý giá lâm, ta có thể nào không đến? Mạc Viễn Sơn nói xong, ánh mắt tỏa ra xung quanh, liền đặt ở trên người Tô Dịch. Vị này nghĩ hẳn chính là Tô đạo hữu nhỉ, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Hắn trực tiếp cầm lấy một bầu rượu cùng một chén uống rượu, đi lên trước rót đầy cho Tô Dịch, lại rót cho mình một chén, cười nói, một chén này, ta kính Tô đạo hữu, mời. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, Mạc Thanh Sầu giới thiệu thân phận Mạc Viễn Sơn cho Tô Dịch. Tô Dịch chưa chối từ, nâng chén uống cạn, ngay sau đó, Mạc Viễn Sơn lại liên tục kính hai chén rượu. Tỏ ra cực kỳ khách khí. Sau đó, hắn lúc này mới cười nói, Tô đạo hữu, người chính là khách quý của Mạc gia chúng ta, tối nay có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn hay không? Tô Dịch lắc lắc đầu. Mạc Viễn Sơn cười nói, như thế tốt nhất, đừng trách Mạc mổ nói chuyện trực tiếp, thật sự là trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhân cơ hội này, muốn hỏi đạo hữu một phen, khi nào ra tay giúp cao thấp tộc ta giải trừ nguyền rủa trên người. Lời này vừa nói ra, mọi người đang ngồi đều ngẩn ra. Không khí vốn náo nhiệt cũng nặng nề hơn không ít. Ai cũng không ngờ, Mạc Viễn Sơn sẽ bỗng nhiên đưa ra vấn đề như vậy. Tô Dịch cầm lấy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nói, nhận được các vị thịnh tình khoản đãi, đoạn thời gian đó trong quá khứ, hành động thiện ý của Mạc Thanh Sầu cô nương, ta cũng đều thấy hết. Như vậy đi, chờ sau khi ta quyết đấu với Hồng Phi Quang, nhất định sẽ ra tay, hóa giải nguyền rủa trên người cho các vị, vốn, hắn đến làm khách. Được đối đãi long trọng như thế, trái lại cũng không ngại giúp đám người Mạc Thanh Sầu việc này. Nhưng đoạn lời đó của Mạc Viễn Sơn lại khiến trong lòng Tô Dịch có chút không vui. Sau khi quyết đấu, Mạc Viễn Sơn nhíu nhíu mày, cười nói, Tô đạo hữu chẳng lẽ là đối với ta Mạc gia chiêu đãi có chỗ bất mãn? Tô Dịch nói, sao lại nói vậy? Mọi người đều phát hiện, không khí có chút không thích hợp. Mạc Thanh Sầu ngay lập tức đi tới, nói, lão tổ. Không đợi nói xong, Mạc Viễn Sơn đã phất tay cắt ngang, nói, ngươi tạm lui xuống, ta chỉ là nói chuyện phiếm với Tô đạo hữu mà thôi, không cần khẩn trương. Nói xong, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, cười nói, đạo hữu đừng trách ta nói chuyện quá thẳng, một lần này, Mạc gia ta ra mặt làm người bảo đảm, mới thúc đẩy chuyện ngươi cùng Hồng Phi Quang quyết đấu, không có công lao, cũng coi như có khổ lao chứ. Tô Dịch rốt cuộc không kiên nhẫn nữa, lười để ý thứ khác nữa, thản nhiên nói. Nghe rõ đây, đề xuất bảo Mạc gia các ngươi làm người bảo đảm là Hồng Phi Quang, mà không phải Tô Mỗ. Mạc Viễn Sơn nhíu mày, nụ cười trên mặt nhạt đi. Không khí đại điện đã trở nên áp lực. Mạc Thanh Sầu hít sâu một hơi, nói, lão tổ, chính như Tô Đạo Hữu nói, là Hồng Phi Quang chủ động đưa ra, mà không phải Tô Đạo Hữu cầu. Mặt khác, Mạc Viễn Sơn mặt mũi trầm xuống, không vui nói, Thanh Sầu, ta đang nói chuyện phiếm với Tô Đạo Hữu. Mạc Thanh Sầu nghẹn lời, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc không ngừng. Đại nhân vật khác đang ngồi nhìn nhau, câm như hến. Bối phận của Mạc Viễn Sơn bày ở nơi đó, căn bản không phải tùy tiện ai cũng dám ngỗ nghịch. Tô Dịch cười lên, nói, ngươi còn muốn nói cái gì, không ngại nói thẳng. Nơi này là địa bàn Mạc gia không sai, nhưng nếu bất chấp mọi giá, hắn căn bản không để ý. Được, Tô đạo hữu khoái nhân khoái ngữ, ta liền nói thẳng. Chương 3039, Vô Thanh Thắng Hữu Thanh, 2, Mạc Viễn Sơn nói, 4 ngày sau, nhỡ đâu ngươi thua ở trong quyết đấu với Hồng Phi Quang, lại nói gì giúp Mạc gia ta việc này. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Mạc Viễn Sơn đã tiếp tục nói, càng miễn bàn, đến hôm đó quyết đấu, thế cục phức tạp, mạch nước ngầm sôi sục, dù là Mạc gia ta, cũng không dám to mồm có thể thật sự bảo vệ được ngươi, dưới tình huống bực này, đạo hữu lại ứng đối như thế nào, từng chữ từng câu, khí thế ép người. Không khí đại điện tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, ánh đèn chiếu rọi ở trên khuôn mặt mọi người, làm vẻ mặt bọn họ cũng trở nên lúc sáng lúc tối không ngừng. Trong lòng Lê Chung cũng trở nên căng thẳng. Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, cầm lấy bầu rượu rót cho mình một chén, nói xong rồi. Mạc Viễn Sơn thở dài nói, lời của ta có lẽ quá trắng ra, đạo hữu đừng để trong lòng, xét đến cùng, chỉ là muốn nhân cơ hội này, làm phiền đạo hữu ra tay, có thể nhanh chóng giúp trên dưới Mạc gia ta đánh vỡ nguyền rủa trên người, tuyệt không có gì ác ý. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua mọi người ở đại điện, ta tin tưởng, đây cũng là suy nghĩ của mọi người ở đây. Mọi người đều im lặng. Phản bác cũng không phải, thừa nhận cũng không phải, vẻ mặt đều có chút xấu hổ, cả người đều rất mất tự nhiên. Tô Dịch uống cạn rượu trong chén, ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Sầu, nói, ngươi cũng cho rằng như thế. Mạc Thanh Sầu thân thể mềm mại khẽ run, ngọc dung biến ảo. Nàng hít sâu một hơi, đang muốn nói gì? Mạc Viễn Sơn đã cười khẩy nói, nó một đứa tiểu bối, lại nào có thể đại biểu mọi người cao thấp Mạc gia? Tô đạo hữu chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được. Khuôn mặt Mạc Thanh Sầu đỏ bừng, rõ ràng đã tức giận. Tô Dịch thấy vậy, ánh mắt nhìn thẳng Mạc Viễn Sơn, nói, vậy ngươi nghe cho rõ, ngay từ đầu, ta đã không nợ Mạc gia các ngươi cái gì, cũng căn bản chưa từng đề xuất muốn Mạc gia các ngươi che chở cho ta. Nói đến đây, Mạc Viễn Sơn nhíu mày lại, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Tô Dịch căn bản không bận tâm, việc mình nói, nhớ kỹ. Ta giúp các ngươi là tình cảm, không giúp là bổn phận, còn dám mượn chuyện lên mặt, khoa tay múa chân đối với ta, đừng trách ta không khách khí, dứt lời, hắn đứng dậy, xoay người đi luôn. Hắn đã không còn hứng thú lưu lại nữa. Đứng lại. Mạc Viễn Sơn tức giận, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Không khí đại điện đến lúc này trở nên áp lực vô cùng, mọi người đều cuống quýt đứng dậy. Mà Mạc Thanh Sầu giống như đã bất chấp mọi giá. Trực tiếp tiến lên, nghiêm túc nói, Tô đạo hữu, xin dừng bước, nghe ta một lời. Nói xong, nàng đã quay đầu nhìn về phía Mạc Viễn Sơn, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, nói, lão tổ, ngươi đêm nay quá phận rồi đó, ngươi nói ta. Quá phận. Mạc Viễn Sơn trợn to mắt, giống như khó có thể tin. Mọi người ở đại điện trố mắt, đều không khỏi giật mình. Mạc Thanh Sầu giờ phút này hiển lộ ra thái độ cường thế. Cũng làm bọn họ đều cảm thấy bất ngờ. Không chỉ quá phận, hơn nữa ngươi còn phá hỏng hứng thú của Tô đạo hữu, hủy tâm huyết cao thấp tông tộc chúng ta vì nó mà trả giá. Giọng điệu Mạc Thanh Sầu lạnh như băng, lộ ra giận dữ, tối nay, ngươi phải hướng Tô đạo hữu xin lỗi. Mạc Viễn Sơn giận quá mà cười, chỉ vào cái mũi mình, Thanh Sầu nha đầu, ngươi là nói bảo thúc tổ ta đi xin lỗi. Ai cũng nhìn ra, Mạc Viễn Sơn hoàn toàn tức giận. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi nhìn Mạc Thanh Sầu một cái. Không sai. Mạc Thanh Sầu một bước cũng không nhường, nói từng chữ một, hơn nữa, phải nghiêm túc, thành thành xin lỗi, nếu không, đừng nói Tô đạo hữu không tha thứ ngươi, ta cùng mọi người trên dưới tông tộc, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Mạc Viễn Sơn râu tóc giận dữ dựng đứng lên, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to, nha đầu, ngươi một tiểu bối, lấy hạ phạm thượng, trong mắt không có tôn trưởng. Còn vọng ngôn đại biểu mọi người toàn tộc bảo ta xin lỗi. Quả thực chính là điên rồi. Ai cho ngươi dũng khí dám nói chuyện với ta như vậy? Ta. Một thanh âm lạnh nhạt tràn ngập uy nghiêm, đột nhiên vang lên ở trong đại điện. Một chữ mà thôi, lại như cửu thiên kinh lôi, ầm ầm vang vọng trong lòng từng đại nhân vật Mạc gia đang ngồi đây, khiến mọi người run rẩy cả người. Mạc Viễn Sơn càng như bị sét đánh, đột nhiên biến sắc, thất thanh nói, bá tổ. Mà lúc này, Mạc Thanh Sầu rõ ràng như trút được gánh nặng. Tự như, một thanh âm đó vang lên, khiến nàng đã tìm được chỗ dựa. Đi quỳ xuống trước Tô đạo hữu. Một đạo thanh âm đó vang lên lần nữa, giọng điệu lạnh nhạt, lộ ra uy áp rất lớn, toàn trường tĩnh mịch, da đầu mọi người đều phát tê, chấn động tới mức tâm thần run rẩy, như đều không ngờ, thanh âm kia, lại sẽ trực tiếp bảo Mạc Viễn Sơn quỳ. Bá tổ! Ta, khuôn mặt Mạc Viễn Sơn đỏ lên, vẻ mặt rõ ràng bối rối, há mồm muốn nói. không muốn chết, thì quỳ xuống cho ta. Một thanh âm kia quát to. Một câu, giống như đánh vỡ một tia may mắn cuối cùng trong lòng Mạc Viễn Sơn, cả người đều ngây dại. Sau đó, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người trong đại điện, Mạc Viễn Sơn cả người run rẩy, mặt như màu đất, giống như không chống đỡ được nữa, đầu gối chậm rãi gấp khúc, hướng về phía Tô Dịch từng chút một quỳ xuống. Đại điện tĩnh mịch, tất cả đều chấn động. Tô Dịch thờ ơ lạnh nhạt, chưa nói một lời. Vô thanh thắng hữu thanh. Chương 3040, gió thổi mưa giông trước cơn bão, một, Mạc Viễn Sơn quỳ gối nơi đó, khuôn mặt xanh mét, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Ủ rũ như cà phơi sương, mọi người tâm tình quay cuồng, câm như hến. Rất chấn động. Cũng rất ngơ ngẩn. Ở Mạc gia bọn họ, Mạc Viễn Sơn bối phận cực cao, các đại nhân vật đang ngồi đây phần lớn đều là vãn bối của hắn. Nhưng ai cũng không ngờ, vì Tô Dịch một người ngoài như vậy, vị lão tổ tông kia sẽ không chút khách khí ra lệnh bắt Mạc Viễn Sơn quỳ xuống. Thậm chí, không tiếc lấy cái chết để áp chế. Cái này hoàn toàn ra ngoài dự kiến của mọi người. Lê Chung gian nan nuốt nước miếng, trong lòng không khống chế được run rẩy. Hắn đã phán đoán ra, thanh âm vị kia ra lệnh bắt Mạc Viễn Sơn quỳ xuống là ai? Mạc Tinh Lâm. Vị nhân gian tiên kia của Mạc gia. Trong đó, tất nhiên có ẩn tình ta không thể biết được, nếu không, lấy thân phận một vị tiên nhân, nào cần hướng Tô đạo hữu lấy lòng như vậy. Trong lòng Lê Chung lẩm bẩm, vẻ mặt đều trở nên hoảng hốt. Mạc Thanh Sầu rõ ràng như trút được gánh nặng, chỉ có nàng rõ, Tinh Lâm lão tổ vì sao sẽ nổi trận lôi đình. Tô Dịch. Quả thực không phải Mạc gia bọn họ có thể đắc tội, Tô đạo hữu, tộc nhân ngu muội, mạo phạm tôn uy, mong rằng bao dung. Thanh âm uy nghiêm đó của Mạc Tinh Lâm vang lên lần nữa, mang theo một tia xin lỗi, lão hữu còn không cách nào rời khỏi tổ địa, nếu không, chắc chắn giáp mặt tạ lỗi đạo hữu. Mọi người ở đại điện đều càng thêm chấn động. Tinh Lâm lão tổ, vậy mà cũng đang xin lỗi. Mà Mạc Viễn Sơn quỳ rạp trên mặt đất cũng đều ngây dại, ý thức được không thích hợp, lấy thân phận Tinh Lâm lão tổ, nào đến mức phải vậy, Tô Dịch nghĩ chút, nói, một chút tranh chấp, ta tự nhiên sẽ không để ý. Ha ha, như thế tốt nhất, như thế, trong lòng ta cũng yên tâm rồi. Tiếng cười của Mạc Tinh Lâm vang lên, như trút được gánh nặng. Mạc Thanh Sầu cũng âm thầm thở phào, đi lên trước cười nói, Tô đạo hữu, ta đã sắp xếp nơi nghỉ chân cho ngươi, ở trước khi ngươi cùng Hồng Phi Quan quyết đấu, có thể tạm thời ở tộc ta thanh tu, ta cam đoan, sẽ không có ai quấy rầy đạo hữu nữa. Tô Dịch gật đầu nói, đa tạ, ngay sau đó, Mạc Thanh Sầu dẫn theo Tô Dịch rời khỏi đại điện. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng dáng hai người biến mất không thấy, mọi người lúc này mới như ở trong mộng vừa tỉnh, đều thở phào ra. Sau đó, vẻ mặt đều trở nên phức tạp. Bởi vì, thẳng đến bây giờ bọn họ cũng không thể rõ ràng, Tinh Lâm lão tổ nhà mình vì sao sẽ coi trọng Tô Dịch như vậy, quả thực. Không thể tưởng tượng. Chuyện hôm nay, chớ tiết lộ ra ngoài. Mạc Tinh Lâm hạ đạt mệnh lệnh, Viễn Sơn, ngươi đứng dậy đi gặp ta, Ngưng Thúy Tiên Sơn. Chỗ giữa sườn núi, trong một tòa lầu các thanh nhã đơn giản. Đây là chỗ ở Mạc Thanh Sầu sắp xếp cho Tô Dịch. Tô đạo hữu đối với chỗ này có hài lòng hay không? Mạc Thanh Sầu cười nhẹ nói. Nàng dáng người yếu điệu, mặc đồ nam, ở dưới ánh đèn bóng đêm, tự có một loại xinh đẹp linh động. Tô Dịch khẽ lắc đầu, hắn tùy ý ngồi ở một cái giường mềm sát lan can, lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, nói, trong lòng ta có chút hoang mang. Lấy nội tình của Mạc gia các ngươi, xa không cần đối đãi ta như vậy, có thể nói cho ta biết nguyên do trong đó hay không? Mạc Thanh Sầu khẽ mím đôi môi lấp lánh, ánh mắt vi diệu, nói, đạo hữu muốn nghe lời nói thật. Tô Dịch cười nói, đây là điều tất nhiên. Mạc Thanh Sầu không giấu giếm nữa, nói, đây là mệnh lệnh của Tinh Lâm lão tổ tộc ta, lão nhân gia từng tìm hiểu một ít chuyện có liên quan với Hồng Vân tiên tử, không đợi nói xong, Tô Dịch nhíu mày nói. Có liên quan với Hồng Vân chân nhân. Một người xưng hô tiên tử. Một cái xưng hô chân nhân. Nhưng đôi bên đều biết, nói là cùng một người. Không sai, một đôi mắt sáng của Mạc Thanh Sầu nổi lên nét lạ, tự giễu nói, trước kia, ta cũng không ngờ lai lịch của Hồng Vân tiên tử sẽ đặc thù cùng thần bí như vậy, chỉ cho rằng nàng giống với ta, chính là hậu duệ tiên nhân đến nhân gian tránh họa. Nhưng bây giờ, ta mới biết được, thân phận của nàng hơn xa ta có thể so sánh, thậm chí. Một ít tổ tiên của tộc ta, sợ cũng rất khó đánh đồng với nàng. Một tồn tại từng được mời tới chủ điện Trung ương Tiên Đình tham dự tiệc bàn đào, thân phận của nàng sao có thể là tầm thường. Cần biết, lúc trước vị tổ tiên kia của Mạc gia bọn họ, cũng không đủ tư cách vào chủ điện Trung ương Tiên Đình dự tiệc. Tô Dịch giật mình. Hoàn toàn không ngờ, Mạc gia sở dĩ kính trọng mình như vậy, thế mà lại có liên quan với Hồng Vân chân nhân. Cái này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Mạc gia là tiên quân thế gia của tiên giới, nhưng dựa theo cách nói của Mạc Thanh Sầu, ngay cả một ít tổ tiên của Mạc gia, luận thân phận cũng không bằng Hồng Vân chân nhân, điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi giật mình, ý thức được mình trước kia vẫn đã đánh giá thấp Hồng Vân chân nhân. Đạo hữu thì sao, lại có quan hệ gì với Hồng Vân tiên tử? Mạc Thanh Sầu khẽ nói, trong đôi mắt sáng lộ ra tò mò khó có thể áp chế được. Tô Dịch nói, ta cùng nàng. Chỉ có duyên gặp mặt mấy lần mà thôi, duyên gặp mặt mấy lần. Mạc Thanh Sầu ngẩn ngơ, trước kia căn bản không quen biết. Tô Dịch gật đầu, không sai. Mạc Thanh Sầu rõ ràng khó có thể tin, nói, lúc trước ở một trận chiến đài Tử Tiêu, nàng đã tự mình giá lâm, giúp đạo hữu một việc lớn, hạng người tầm thường, sao có thể làm phiền nàng tự mình ra mặt.